chính là, cái kia Bạch Dương Phong có thể cùng Linh Tê Phong so sánh sao? Huống hồ lần này, hàng này thế nhưng là cùng hai vị sư tỷ khiêu chiến kỳ đạo, ta cảm thấy đây chính là hoa thức tìm đường chết. Một cái khác nam tử cũng bắt chuyện, nhưng là tuyệt đối không coi trọng Đông Phương Mặc. Nô Mỹ cùng Nô Linh đứng tại Linh Tê Phong chỗ giữa sườn núi, Đoạn Vân ngay tại hai tỷ muội trước mặt, từ bên hông lấy ra hai cái liền cửu cung chặt đến, phân biệt đưa cho tỷ muội hai người, Tiểu Mỹ, Tiểu Linh, các ngươi cầm đi. Trên Linh Tê Phong, Nô Mỹ cùng Nô Linh trừ tôn kính sư phụ, cũng chỉ nghe đại sư huynh Đoạn Vân, mà lại hai người đều trung tình tại Đoạn Vân, cho nên, khi Đoạn Vân xuất ra cửu cung chặt thời điểm, hai người căn bản không quan tâm bên trong là cái gì, hết sức cao hứng, cầm trong tay, Nô Mỹ nói ra, sư huynh, ngươi đây là sớm cho ta chúc mừng thắng lợi sao. Nô Linh cũng là thập phần hưng phấn, Đoạn Vân sư huynh, chờ ngày mai, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, thắng tiểu tử này, tỉ muội ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Đoạn Vân có chút gật gật đầu, nhưng là đáy lòng luôn có một loại bất an, dặn dò hai cái sư muội, Tiểu Mỹ, Tiểu Linh, Hổ Vương Phong Tiền Cốc sư đệ đã nói cho ta biết, cái này vô tâm trên thân có xương thú, chỉ bằng vật này, các ngươi cũng không thể coi thường người này. Nô Mỹ cùng Nô Linh lúc này mới nghiêm túc gật đầu, sư huynh ngươi yên tâm đi. Đoạn Vân ánh mắt lúc này mới rơi vào hai người trong tay cửu cung trạc bên trên, từ khi các ngươi đánh cược định ra đến về sau, ta liền phái người thu mua đa thú sơn thượng phẩm giai cao ngũ hành linh thạch, chỉ ít tin tức của ta là, kia tiểu tử căn bản không có làm những chuyện này, chỉ mong những này ngũ hành linh thạch có thể đến giúp các ngươi một chút. Nô Mỹ cùng Nô Linh đối với Đoạn Vân sư huynh quan tâm, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn cười, sư huynh, ngươi liền yên tâm đi. Nhưng là hai người vẫn là đem cái này cửu cung trạc cho hảo hảo thu lại, dù sao một trận kỳ đạo xuống tới, cần có ngũ hành linh thạch là không thể tính ra cái chủng loại kia khủng bố số lượng. Chương 738, cái này đáp ứng ngươi. Đoạn Vân gật gật đầu, ta tự mình đi cho các ngươi quan chiến. Đoạn Vân mỉm cười, đây cũng là cho hai người khích lệ cực lớn. Nô Mỹ cùng Nô Linh nhìn thấy Đoạn Vân sư huynh như thế đối với các nàng, tự nhiên cao hứng ghê gớm. Ba người một chút cũng không có do dự. Dù sao nơi này là Linh Tê Phong, làm chủ nhân bọn hắn, cũng không muốn xuất hiện quá muộn, bọn hắn Linh Tê Phong người bị người tôn kính, không phải dựa vào tự cao tự đại thắng được, mà là có người khác không thể so bì chiến lược. Nhưng là, khi ba người đồng thời xuất hiện tại Linh Tê Phong hai đạo sơn môn chỗ thời điểm, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Đoạn Vân, Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử, cùng Hổ Vương Phong Tiền Quốc, Băng Xà Phong Tiểu Lam, Bạch Dương Phong Giả Hàm là nổi danh, nhưng là tất cả mọi người biết, Đoạn Vân tu vi tại cấp 4 huyền sĩ. Mà cái khác ba người đều tại cấp 3 huyền sĩ, cho nên, địa vị liền không cần nói cũng biết. Mà Ngô Mỹ cùng Nô Linh, mặc dù tu vi so ra kém Đoạn Vân, nhưng là kỳ đạo bên trên tạo nghệ, đã trên đa thú sơn có tiếng, bởi vì bọn hắn khiêu chiến Bạch Dương Phong phong chủ nghe đạo thời điểm, nghe đạo dĩ nhiên lấy bế quan làm lý do, không có đáp ứng, thế là, đa thú sơn bên trên lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói nghe đạo không dám ứng chiến, có thể ngay cả như vậy, nghe đạo dĩ nhiên cũng không đứng ra bác bỏ tin đồn. Cái này cũng làm người ta nhóm tự nhiên mà vậy cảm thấy, Nô Mỹ cùng Nô Linh kỳ đạo tuyệt đối là đa thú sơn bên trên đệ nhất. Cái này kỳ đạo không đơn thuần là một loại tiêu khiển, mà lại có thể nói rõ người này tại cấm chỉ chi thuật bên trên tạo nghệ, cho nên, Linh Tây Phong, chiến lực có Đoạn Vân, cấm chế chi thuật có Nô Mỹ cùng Nô Linh, tại mọi người trong lòng, Linh Tây Phong tuyệt đối là đa thú sơn bên trên cường hạn nhất thế lực. Linh Tây Phong phong chủ bọn hắn tự nhiên không nhìn thấy, có thể nhìn thấy cái này Đoạn Vân. Cũng có thể để bọn hắn điên cuồng. Đoạn Vân sư huynh. Đoạn Vân sư huynh. Trong lúc nhất thời, tiếng người như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, Đoạn Vân rất bình tĩnh, nhìn không ra trên nét mặt có thay đổi gì, tựa hồ đối với trường hợp như vậy, đã nhìn lắm thành quen. Có thể càng là lạnh lùng như vậy, lại càng khả năng hấp dẫn những nữ đệ tử kia điên cuồng, thậm chí, một chút nữ tử bắt đầu thét lên điên cuồng, nếu như không có sớm liền chuẩn bị xong linh tê phong thị vệ, những cô gái này sẽ liều lĩnh xông lại. Mặc dù Minh biết mình tu vi là căn bản không đến được người ta Đoạn Vân trước mặt, nhưng là dù chỉ là cách Đoạn Vân gần một điểm, cũng đầy đủ các nàng ôm cảm giác này làm vài ngày mộng đẹp. Nhìn thấy tình cảnh này, Nô Mỹ cùng Nô Linh không khỏi gương mặt xinh đẹp có chút khó coi, mà lại cửa lông mày khóa, một tả một hưu đi vào Đoạn Vân bên người, không che giấu chút nào hiện lộ rõ ràng mình cùng Đoạn Vân quan hệ mập mờ, mà vị này Đoạn Vân sư huynh cũng chỉ là tại hai nữ tử này trước mặt, triển lộ một chút mỉm cười. Một màn này để đa thú sơn bên trên nhiều thiếu nữ tử thương tâm gần chết. Đoạn Vân lại mỉm cười, hướng về phía hai cái sư muội nói ra, sư muội, sư phụ vẫn đang bế quan, sư huynh cho các ngươi áp trận, chắc hẳn không dám có người tới quấy rối. Đoạn Vân những lời này là hướng về phía ở đây tất cả mọi người nói, trừ 5 vị phong chủ bên ngoài, Đoạn Vân, tuyệt đối là đa thú sơn đệ nhất nhân, cho nên hắn là tuyệt đối có tư cách này nói câu nói này. Tất cả mọi người lập tức đình chỉ xì xào bàn tán, trên mặt của mỗi người đều viết một câu, đó chính là, chúng ta tuyệt đối không cho Đoạn Vân sư huynh tìm phiền toái. Cũng là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám. Thật sự là khẩu khí không nhỏ, bất quá chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi, ngươi nói như vậy, có phải là có hơi quá? Hay là nói, các ngươi khẩn trương? Một đạo mang theo thanh âm non nớt tại đám người đằng sau vang lên, mà lại tuyệt đối là mang theo vô cùng tùy ý. Nghe được cái này không quan trọng thanh âm, Đoạn Vân nhíu mày, mà lại càng thêm để hắn khó chịu là, về sau tăng thêm câu nói kia. Không đơn thuần là Đoạn Vân, còn có Ngô Mị cùng Ngô Linh, các nàng cùng người so tài kỳ đạo, thật không biết cái gì gọi là khẩn trương, thế nhưng là lần này, lại dám nói như thế các nàng, tuyệt đối xúc động các nàng ranh giới cuối cùng. Ai? Tỷ muội hai người chăm miệng một lời hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ chất vấn. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là cố ý che giấu khí tức của mình, khi đám người tự động lóe ra một con đường đến thời điểm, hắn mới nháy mắt đem khí tức của mình phát ra, như đi bộ nhàn nhã, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong chậm rãi đi tới tỷ muội hai người trước mặt, cuộc cờ của các ngươi đạo bị truyền thuyết lợi hại như vậy, làm sao ngay cả khí tức của ta đều nhận không ra đâu. Chỉ là hư danh a. Tuy tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, có can đảm tại Ngô Mị cùng Ngô Linh trước mặt nói lời như vậy, cái kia thật đúng là chán sống, chủ yếu nhất, còn có Đoạn Vân đại sư huynh này tại a. Vô Tâm, ngươi đã tới, cũng đừng có nói nhảm, chúng ta ngựa núi bắt đầu. Ngô Mị khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, vừa rồi các nàng xác thực không có phát hiện Vô Tâm, lại bị người dạng này lên án, các nàng đâu chịu nổi cái này, thật sự là tức điên lên. Đông Phương Mặc lại cười khẩy, loại này khinh miệt là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, gấp làm gì, trước tiên đem quy tắc nói rõ, tránh khỏi đến lúc đó các ngươi chơi xấu. Vô Tâm. Đoạn Vân rốt cuộc trầm mặc không nổi nữa, cái này Vô Tâm đang làm gì, mỗi một câu đều mang đâm, tuyệt đối là không nể mặt Linh Tê Phong A, hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu nhìn xem nói chuyện Đoạn Vân, ngươi là ai? Ta tên Vô Tâm, là ngươi gọi bậy sao? Ta đi. Đám người rốt cuộc trầm mặc không nổi nữa, Đa Thú Sơn bên trên, muốn nói không biết Đoạn Vân, cái kia trừ phi là cố ý. Đoạn Vân lập tức cũng bị cái này Vô Tâm làm cho có chút á khẩu không trả lời được, may mắn Ngô Linh mở miệng, Vô Tâm, hiện tại là tại chúng ta Linh Tê Phong, ngươi có thể đừng quá mức càng rỡ, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Bây giờ, ta là Thải Diễm Phong ký danh đệ tử, ta lại không phải là các ngươi Linh Tê Phong người, coi như Đoạn Vân là đại sư huynh của các ngươi thì thế nào, gọi ta cũng không thể vô lễ như vậy à. Chí ít hẳn là tăng thêm sư đệ hai chữ A. Đông Phương Mặc hùng hổ dọa người, dĩ nhiên đối chọi gay gắt. Kỳ thật, hai ngày này, Đông Phương Mặc đã sớm đem toàn bộ Linh Tê Phong cho mò thấy, lại tới đây, nhìn thấy Đoạn Vân mang theo hai người kia đồng thời xuất hiện, liền cố ý làm ra cái này mở màn, muốn cho bọn hắn tìm một chút khó chịu, bởi vì nghĩ tới đồng di đại ca nhi tử mệnh tang Linh Tê Phong Đoạn Vân chi thủ, khí này liền không đánh một chỗ đến. Nhìn thấy Đoạn Vân, liền như là nhìn thấy giống như cựu nhân, hết sức đỏ mắt. Đoạn Vân khí càng là không đánh một chỗ đến, toàn bộ Đa Thu Sơn, còn không ai dám cùng mình nói như vậy đâu, Vô Tâm, ngươi có thể còn biết mình họ gì sao? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Đoạn Vân trên Đa Thu Sơn là địa vị gì? Đa Thu Sơn năm ngọn núi đều là bình đẳng, ngươi nếu là nói như vậy, có phải là có chút không ổn? Lần này, ngươi có thể không đơn thuần là sống mái với ta, ngươi đây là không đem cái khác bất kỳ một cái nào Sơn Phong đều không coi vào đâu à, nơi này có hay không hổ vương phong người? Các ngươi thật giống như là đồng minh a. Đoạn Vân như thế lấn phụ các ngươi chịu được a? Ngay cả ta đều cảm thấy cái này không nói được. Đông Phương Mặc nhìn trái phải mà nói hắn, thật giống như cố ý bới lông tìm vết đồng dạng. Đông Phương Mặc như thế lung tung kéo một trận, để Đoạn Vân có một loại im lặng cảm giác, may mà dùng Đông Phương Mặc đến đánh trả hắn. Vô Tâm sư đệ, ngươi không phải tới khiêu chiến ta Linh Tê Phong ta hai cái này sư muội kỳ đạo sao, nhưng bây giờ lại ở đây nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi là sợ sao? Làm sao Đoạn Vân sư huynh, ngươi đây là không có gì để nói sao? Cái này tựa như là ta mới vừa nói qua. Mà lại, ngươi làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ta giống như là sợ bộ dáng của các ngươi à. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, tuyệt đối là một loại muốn ăn đòn dáng vẻ, nhìn chằm chằm Đoạn Vân, khinh miệt nói. Bớt nói nhảm, ngươi so vẫn là không thể so. Nô Mỹ không nhịn được nhìn xem Đông Phương Mặc nói. So a, không thể so, ta đến các ngươi nơi này làm gì, ta ăn no dỗi việc được. Đông Phương Mặc tùy ý đáp ứng. Mọi người đều cảm thấy cái này Vô Tâm thật sự là quá đặc biệt một chút, tại Linh Tê Phong, dĩ nhiên như thế phóng túng, không khỏi đều ghé mắt nhìn nhau, làm như vậy chết, cảm giác thật rất thoải mái sao. Đã như vậy, nhanh lên tiến vào cờ trận. Nô Linh đã không thể chờ đợi,

liền xem như cùng trong đó một vị tiến hành kỳ đạo luận bản, chắc hẳn cũng sẽ dị thường hao phí tinh lực, ta nhìn, tiểu tử này sống không qua 10 cái hiệp. Một cái khác nhìn xem vừa mới đi qua Vô Tâm, lắc đầu. Tới, Vô Tâm đến rồi. Khi Đông Phương Mặc tiến vào Ngô Mỹ cấm chế này thời điểm, mọi người tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên. Như thế đánh cờ, có thể hạ được chứ? Không biết hàng này là nghĩ như thế nào? Mọi người đối với Đông Phương Mặc loại này khiêu chiến phương pháp, tuyệt đối là cầm một loại im lặng thái độ, cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại ý nghĩ, đó chính là nhìn xem hàng này có thể kiên trì bao lâu thời gian, liền xem như để bọn hắn lớn mật đến đâu đoán, cũng sẽ không vượt qua 20 hiệp đi. Nô Mỹ cũng là một bộ không thèm để ý dáng vẻ, Đông Phương Mặc nhìn nàng một cái, duỗi tay cầm lên một viên hắc tử, nhẹ nhàng hất lên, liền rơi vào trên bàn cờ. Nô Mỹ nhìn một chút Đông Phương Mặc lạc tử, trong lòng thầm nghĩ, hắn giống như cũng không phải cái chày gỗ, cái này lạc tử, ngược lại còn có chút khí thế, hơi suy tư một lát, Nô Mỹ liền lấy ra một viên bạch tử, làm giơ tay lên, liền rơi vào trên bàn cờ. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, nhìn một chút cái này bàn cờ, xoay người rời đi hướng về phía Ngô Linh thế cuộc. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc vừa đi vừa về du tẩu tại hai cái thế cuộc bên trong, sắc mặt một điểm biến hóa cũng không có, thần sắc như thường, những người vây xem này, nhìn sửng sốt một chút, hàng này thật là có chút tài năng a. Đông Phương Mặc là không có gì, thế nhưng là, cái này Ngô Mỹ cùng Ngô Linh sớm đã không có vừa rồi như vậy tùy ý, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương một chút, bởi vì các nàng phát hiện, đối phương mỗi một bức cờ, vậy mà đều lộ ra lăng lệ, cùng con đường của mình đếm song toàn tương phản, thậm chí có nhiều chỗ, dĩ nhiên có thể hoàn toàn áp chế các nàng nào đó một chỗ thế cuộc. Thật sự là nghĩ không ra, Âm Dương Kỳ Phổ vậy mà lại gặp được đối thủ như vậy. Nô Mỹ hơi trầm ổn một chút tâm thần nhìn một chút Vô Tâm vừa mới lạc tử, một cái tay nhỏ bên trong quân cờ bị nàng không ngừng loay hoay, chậm chạp không rơi. Cái này, sẽ không là thật sao? Mọi người nhìn thấy cái dạng này Nô Mỹ, sớm đã chấn kinh không thôi, có thể làm cho Nô Mỹ cau mày thế cuộc, cũng không phải cái gì người đều có thể bố trí ra, cái này gọi là Vô Tâm, thật chẳng lẽ chính là kỳ đạo cao thủ. Nghe những nghị luận này, Đông Phương Mặc trong lòng cười trộm không thôi, nếu không phải cố nén, khả năng thật sẽ cười ra tiếng mà đến. Chương 741, chiến thắng Nô Mỹ. Lúc trước, cùng cái này hai cái cao ngạo nha đầu đánh cược, Đông Phương Mặc liền đã có kế hoạch hình thức ban đầu, đó chính là hắn chỉ đem mình làm môi giới, liền để cái này hai nha đầu đánh cờ, hắn căn bản không có sử dụng mình học qua những cơ sở kia kỳ phổ, bởi vì cái này cơ sở kỳ phổ tại Âm Dương Kỳ Phổ trước mặt, quả thực là quá tiểu nhi khoa, căn bản cầm không lộ ra đến, Đông Phương Mặc bây giờ, liền dùng Ngô Mị chiêu thức đối phó Ngô Linh. Dùng Ngô Linh kỳ đạo trận pháp đối phó Ngô Mỹ. Cục này, Đông Phương Mặc bố trí thiên ý vô phùng, bởi vì người khác không thể đồng sự nhìn thấy hai cái bàn cờ, tự nhiên không biết Đông Phương Mặc từ đó ra tay, cho nên, mỗi người, đều đối trước mắt thiếu niên này lau mắt mà nhìn, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Ngô Mỹ cùng Ngô Linh đã bắt đầu nghiêm túc đối đãi cái này gọi là Vô Tâm thiếu niên. Đông Phương Mặc mặc dù lợi dụng biện pháp này tại cùng hai người cùng nhau, nhưng là hắn cũng không phải tuyệt không qua tâm tư. Dù sao cái này thế nhưng là nghiên tập Âm Dương Kỳ Phổ tuyệt hảo cơ hội, Âm Dương Kỳ Phổ tương hô đánh cờ, thứ này cũng ngang với là Âm Dương Kỳ Phổ thôi diễn, Đông Phương Mặc đại nào đang nhanh chóng vận chuyển, chỉ cần là các nàng đi qua chiêu thức, hắn đều nhất nhất ghi ở trong lòng, trừ cùng trước mắt hai người bày xuống cái này cờ đạo cấm chế, hắn một bộ phận khác thân thức, vậy mà liền tại tinh tế thôi diễn cái này Âm Dương Kỳ Phổ bên trên kỳ đạo trận pháp. Nếu như bị người ta biết, Đông Phương Mặc nhất tâm tâm dụng, hơn nữa còn là tiến hành gian nan như vậy đánh cờ, tại chỗ ngã xỉu 180 người không đáng kể. Theo thời gian trôi qua, Nô Mỹ cùng Nô Linh đã cao mày, toàn thân toàn ý đầu nhập vào thế cuộc bên trong, liền ngay cả bên người nghị luận các nàng đều đã nghe không được, bởi vì đã không có những còn lại kia tinh lực, mà Đông Phương Mặc khoe môi, vẫn như cũ mang theo loại kia nhàn nhạt tự tin ý cười. Cái này Vô Tâm là địa phương nào tới, làm sao trên kỳ đạo có như thế nghịch thiên thiên phu a? Mọi người bây giờ nhìn Đông Phương Mặc, thật giống như nhìn thần minh một dạng cảm giác, bởi vì so với bọn hắn có thể cao hơn cách xa vạn dặm. Xong, chiếu cái dạng này, mẹ nó ta thua lớn. Một cái khác đã bắt đầu bạo nói tủ. Là thôi, lần này, Bạch Dương Phong cái kia giả hàm thật đúng là kiếm lợi lớn, hắn mẹ nó mở loại kia bàn khẩu, ai sẽ đem chú đặt ở cái này Vô Tâm trên thân. Nhưng ai sẽ nghĩ tới là cái dạng này. Xem ra, vị này cũng ép không ít. Bên này, Nô Mỹ suy tư một đoạn thời gian rất dài, mới đem quân cờ đặt ở một chỗ, cái này một tử rơi xuống, lập tức, Đông Phương Mặc bên này một chút hắc tử bị ăn sạch. Nhìn xem kết quả này, Nô Mỹ trên mặt hơi hơi lộ ra một chút ý cười, bởi vì đối phương thế cuộc trận pháp vẫn là bị mình áp chế như vậy một chút điểm. Trước mắt, mình hơi chiếm thượng phong. Đông Phương Mặc cười thầm, cái này Ngô Mỹ đắc ý sớm một điểm, Ngô Linh chiêu số đều là lấy nhu thắng cương, một chút tổn thất không tính là gì, thế là vẫn như cũ ưu nhã quay người mà đi. Khi Đông Phương Mặc đem một chiêu này còn nguyên đem đến Ngô Linh trước mặt, Ngô Linh lông mày nhíu chặt hơn, suy tư hơn nửa ngày, mới rơi xuống một tử, nhưng là cái này một tử lại làm cho Đông Phương Mặc cảm thấy một bước này đi được thật chẳng ra sao cả. Đông Phương Mặc tại đi hướng Ngô Mỹ trên đường, lúc đầu nghĩ cái này hai bản cờ mình đi tới, thế nhưng là lập tức liền tắt ý nghĩ này, Ngô Linh không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, bởi vì thế cuộc ở trong còn có một số mai phục căn bản không có bắt đầu dùng, Ngô Linh lần này hẳn là dục cầm cố túng thái độ. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, hắn tiếp tục to gan sử dụng chiến thuật của mình. Khi thấy vô tâm một bước này vô lực một tử về sau, Ngô Mỹ tiếu dung càng thêm phun phóng ra, vì vậy tiếp tục lấy cương mãnh chi thế đuổi đánh tới cùng. Ngược lại là Ngô Mỹ bên này đám người quan chiến giấy lên một chút hy vọng, bởi vì cái này có thể quan hệ túi tiền của bọn họ từ A. Khi ba bước cờ về sau, Đông Phương Mặc cười, cái này Ngô Linh, thật đúng là giảo hoạt, một cái manh chiêu, xử cái rút tuổi dưới đáy nồi biện pháp, lập tức đem cái Ngô Mỹ giết trở tay không kịp. Đánh cờ, vẫn như cũ như thế hừng hực khí thế tiến hành, mỗi cái thời khắc, đều là như thế kinh tâm động phách. Đã một ngày một đêm trôi qua, một người khiêu chiến Linh Tê Phong kỳ đạo song kiêu chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Giờ phút này, Ngô Mỹ đã không đơn thuần là cau mày bộ dáng, nàng đã vận dụng không biết bao nhiêu khối ngũ hành linh thạch, mà lại tất cả đều là thượng phẩm ngũ hành linh thạch, thế nhưng là, đối diện vô tâm, dĩ nhiên cũng có thể tùy ý xuất ra nhiều như vậy ngũ hành linh thạch chống lại, trong lúc nhất thời, thế cuộc dĩ nhiên lâm vào thế bí. Ngô Mỹ nhìn xem thế cuộc, dạng này cục diện bế tắc, mình một chút ưu thế cũng không có, trải qua dạng này một phen đọ sức, Ngô Mỹ cảm thấy mình tại cái này vô tâm trước mặt, thoáng chiếm một chút ưu thế. Dĩ nhiên là tu vi của mình, cao hơn hắn bên trên mấy cảnh giới, bởi vì mấy ngày qua, 2 tỷ mọi người thôn phệ đột phá đến huyền sĩ cảnh giới, đã trở thành cấp 1 huyền sĩ. Đối với kỳ đạo luận bàn, Ngô Mỹ là tuyệt đối khó mà tiếp nhận thắng lợi bên ngoài bất kỳ kết quả gì. Kỳ thật, Ngô Linh cũng là ý nghĩ như vậy, kỳ đạo luận bàn, trừ kỳ đạo cấm chế chi thuật, chính là còn có tâm trí so đấu, một số thời khác, tâm trí càng thêm ảnh hưởng toàn bộ thế cuộc, đây là làm một cờ người tự thân thiên phú. Có thể hết lần này tới lần khác, hai người kia tâm trí, kém xa tít tắp Đông Phương Mặc. Cho nên, hai cái nỗi lòng của người ta hơi một chút ba động thời điểm, bị Đông Phương Mặc nhạy cảm phát hiện, lại nhìn hai người con mắt, Đông Phương Mặc từ đáy mắt của bọn họ đọc được một tia sắc ý. Đã 3 ngày 3 đêm trôi qua, thế cuộc cũng đã tới kết thúc rồi, đầy bàn quân cờ, thật giống như từng cái chờ đợi mệnh lệnh chiến sĩ, kỳ đạo trận pháp đã hình thành, song phương đều là không kém. http://.net Mà Đông Phương Mặc trải qua cái này 3 ngày 3 đêm, không ngừng nghiên cứu âm dương kỳ phổ về sau, đối với âm dương kỳ phổ cũng trên cơ bản lĩnh ngộ, nhất là tại đánh cờ bên trong, càng làm cho hắn đối với âm dương kỳ phổ ảo diệu lý giải phát huy vô cùng tinh tế. Đông Phương Mặc lanh tuyệt cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, là nên kết thúc. Giờ phút này, Nô Mỹ cùng Nô Linh trong tay, còn thừa lại sau cùng một quân cờ. Nô Mỹ trong tay quân cờ cuối cùng rơi vào trên bàn cờ, lần này, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức rời đi. Mà là lên tiếng hướng về phía Ngô Mỹ nói ra, Ngô Mỹ sư tỷ, ngươi cái này âm dương kỳ phổ là cái tàn quyển, cái này một câu cuối cùng nếu không có nói, ngươi thật đúng là bị thiệt lớn, bởi vì cái gọi là thất chi chút xíu, đi 1000 dặm. Nghe được Đông Phương Mặc có thể ngay thẳng như vậy điểm ra bản thân âm dương kỳ phổ thiếu hụt, Ngô Mỹ lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn trước mắt vô tâm, chẳng lẽ lại, hắn gặp qua âm dương kỳ phổ. Điều này khả năng. Trong tay mình cái kia kim sắc quyển trục tuyệt đối là từ đầu chí cuối trang sách, dạng này trang sách là không thể nào đừng phòng chế, trước mắt cái này vô tâm vì cái gì có thể chuẩn xác mà nói ra âm dương tên kỳ phổ. Cho tới bây giờ, Ngô Mỹ mới ý thức tới, cái này vô tâm cùng mình đánh cờ, sử dụng đường lối, cùng âm dương kỳ phổ bên trong ghi lại con đường là giống nhau, chỉ bất quá nàng chủ muốn suy diễn chính là dương cương một đường, âm đường một đường không có quá nhiều đọc lướt qua, chẳng lẽ nói, trước mắt cái này vô tâm. Dĩ nhiên là tu luyện qua âm dương kỳ phổ cao thủ A. Không có khả năng. Ngô Mỹ không thể tin vào thai của mình, âm dương kỳ phổ là không xuất bản nữa, ngươi là tuyệt đối không có khả năng có. Nháy mắt Ngô Mỹ liền bình tĩnh lại, bởi vì nàng cảm thấy cái này vô tâm là tại trận mình. Đông Phương Mặc mỉm cười, làm cơ người, điểm trọng yếu nhất ngươi cũng không có lĩnh ngộ được, nói thế nào tu luyện âm dương kỳ phổ. Một câu, để Đông Phương Mặc toàn thân khí thế lập tức trở nên lăng lệ vô cùng, cùng vừa rồi nội liễm hoàn toàn tương tự. Đông Phương Mặc trong tay một quân cờ 3-1 tiếng rơi vào trên bàn cờ, lập tức trên ván cờ lưu quang chớp động, nguyên bản những cái kia hắc tử tốt giống như sống, một đạo bàng bạc cấm chế nháy mắt đem Ngô Mỹ bạch tử trận pháp áp bách, là loại kia hoàn toàn nghiền ép cục diện, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Nô Mỹ luôn cuống, trong tay thủ quyết không ngừng, ngũ hành linh thạch liền tốt giống như không cần tiền ra bên ngoài ném. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngô Mỹ dáng vẻ, thấp giọng trách cứ, cái này bại gia nha đầu, ngươi chính là ném lại nhiều đều vô dụng. Bởi vì ngươi cái kia âm dương kỳ phổ là cái tàn quyển. Một câu nói kia, Đông Phương Mặc là cố ý cho Ngô Mỹ truyền âm nói, người khác tuyệt không biết, âm dương kỳ phổ chính là nàng ỷ vào, bây giờ lại thật bị áp chế. Ngô Mỹ nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng, tâm niệm vừa động, cửu cung trạc bên trong bay ra một trường kim sắc thư quyển. Đông Phương Mặc liền là muốn nhìn một chút một trang này âm dương kỳ phổ. Nô Mỹ không chịu được Đông Phương Mặc mấy câu nói đó mê hoặc, thình lình đem cái này cũng kỳ phổ lấy ra. Khi thấy một trang này kỳ phổ thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức xác định, cái này chính là mình luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục trong đó một tờ. Hắn bây giờ đã đem trận pháp bố trí xong, thôi diễn quá trình đã tại trong thời gian 3 ngày hoàn thành. Hắn hiện tại, liền muốn từ Ngô Mỹ trong tay cầm qua một trang này kim sắc quyển trục, luyện hóa. Khi một trang này kim sắc quyển trục phiêu phù ở hai người trên bàn cờ thời điểm, Ngô Mỹ đột nhiên biến sắc. Bởi vì nàng cảm nhận được, kim sắc quyển trục phát ra một loại hô ứng, nhưng lại không phải cùng mình, tựa như là cùng đối diện cái này vô tâm. Trong lòng của nàng đống nhiên trầm xuống, cái này vô tâm muốn làm gì? Không phải là muốn tại trước mắt bao người, cướp đoạt cuộc cờ của mình phổ đi. Vừa mới có tâm tư này, Đông Phương Mặc liền cho nàng một cái rõ ràng sự thật, đó chính là hắn đã bắt đầu luyện hóa một trang này kim sắc trang sách. Vô tâm! Ngươi dừng tay cho ta! Nô Mỹ làm sao cũng không nghĩ ra. Vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy, cái này vô tâm vậy mà liền như thế tại nhiều người như vậy trước mặt, lộ liêu cướp đoạt mình đổ vật. Trông cậy vào những người này, căn bản không có khả năng ngăn cản vô tâm, cho nên, Nô Mỹ lập tức tế ra vũ khí của mình, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, vọt thẳng hướng về phía Đông Phương Mặc, xì phổ lưu lại cho ta. Đối mặt lấy Nô Mỹ công kích, Đông Phương Mặc đành phải tăng lên linh khí của mình, cứ việc chênh lệch tam trọng, cái này uy áp căn bản không kém gì Nô Mỹ, lạnh giọng cười nói. Cái này kỳ phổ lựa cho ta, ai bảo ngươi cầm nó lâu như vậy đều không có luyện hóa, nó là ghét bỏ ngươi có được hay không? Nô Mỹ chiến lược quá yếu, cấp một huyền sĩ dĩ nhiên căn bản không có thể làm gì Đông Phương Mặc, trơ mắt nhìn cuộc cờ của mình phổ bị Đông Phương Mặc luyện hóa, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Chương 742, ta sẽ ghi nhớ ngươi đối ta tình nghĩa. Trải qua vừa rồi kỳ đạo ác chiến, Nô Mỹ tinh lực đã hao phí không ít, thế nhưng là Đông Phương Mặc bởi vì có được ngọc vô hình. Chút tiêu hao này thật đúng là không tính là gì. Thế là, khiến mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy vô tâm trực tiếp luyện hóa Ngô Mỹ kỳ phổ. Sau đó, Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem Ngô Mỹ giam cầm, còn mặt mỉm cười hướng về phía Ngô Mỹ nói ra, ngươi ở chỗ này chờ bên trên một lát là được rồi, muội muội của ngươi Ngô Linh, ta cũng như thế đối phó. Nói xong, một câu nói kia, Đông Phương Mặc ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, sau đó, tiêu sái quay người mà đi. Một cái khác cấm chế bên trong, Nô Linh cũng đã hoang mang không thôi, nàng không biết, vì cái gì cái này âm dương kỳ phổ dĩ nhiên không có thể đối phó cái này vô tâm. Khi vô tâm thân ảnh xuất hiện tại bàn cờ khác một bên thời điểm, Nô Linh đáy lòng lại có chút phát lạnh, Đông Phương Mặc căn bản không có cho nàng cái gì cơ hội phản ứng, giơ tay liền đem trong tay cuối cùng một quân cờ rơi vào trên bàn cờ, đằng đằng sát khí. Khi cái này vô tâm cuối cùng một quân cờ rơi trên bàn cờ thời điểm, Nô Linh lập tức tuyệt vọng, mặc kệ nàng làm sao bổ cứu. Đã vô lực hồi thiên, thua triệt triệt để. Thế cuộc trận pháp một trận chiến lưu quang hiện lên, Nô Linh kỳ đạo trận pháp lập tức bại tàn mát, từng mai quân cờ lộn xộn rơi trên mặt đất, ván cờ của nàng tan thành mây khói. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Nô Linh nghẹn ngào kêu lên, liền ngay cả chung quanh quan sát thế của người, cũng không khỏi trận mắt hốt mồm, cả đám đều cùng người gỗ đồng dạng, trước mắt cái này non nớt thiếu niên vô tâm, sáng tạo ra một cái như thế nào hành động vĩ đại. Một người khiêu chiến hai người, dĩ nhiên phá Linh Tê Phong kỳ đạo xong tiêu bất bại thần thoại, vô tâm thời đại đến, mọi người trong lòng chỉ là yên lặng cảm thán, cái này vô tâm, quá mức cường đại một điểm. Nô Linh, ta có thể nói cho ngươi, Nô Mị cũng giống như ngươi, thua triệt triệt để. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, một đạo lăng lệ uy áp trực tiếp đem Nô Linh ép tại nguyên chỗ. Hoa mới vừa rồi còn an tĩnh dị thường hoàn cảnh, hiện tại, đã sôi trào khắp trốn. Mọi người đều đang lặp lại lấy một câu, hai người đều bại. Đây là một loại cái gì tiết tấu? Trong lúc nhất thời, mọi người thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi nói bậy. Tỷ tỷ của ta không có khả năng bại. Nô Linh mặc dù biết, tỷ tỷ tình huống sẽ không tốt hơn chính mình bao nhiêu, nhưng là nàng cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Làm sao có thể bại? Các nàng là chưa bao giờ thất bại qua, là đa thu sơn thần thoại, là truyền thuyết, làm sao lại có tình huống như vậy xuất hiện? Khi nàng ý thức được Đông Phương Mặc dám dùng uy áp trực tiếp áp chế nàng, Nô Linh lên cơn giận dữ. Ngươi một cái ngưng huyền bắt trọng tiểu tử, dĩ nhiên ép ta. Chán sống rồi. Nô Linh lập tức tăng lên linh khí của mình. Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi nếu là lật đạt được ta huy áp, ta liền thả ngươi. Tuyệt đối là mang theo một loại trêu tức nhìn xem Nô Linh. Nô Linh nhìn thấy cái này vô tâm tùy tiện cười lạnh, cái mũi đều sắp tức điên. Mình đã là cấp một huyền sĩ, là Đoạn Vân sư huynh lợi dụng linh tê phong bên trên thủ đoạn vì chính mình tăng lên tu vi, trước mắt cái này vô tâm, bất quá là ngưng huyền bắt trọng, hắn dám nói mạnh miệng như vậy. Lực lượng thần thức cùng cấm chế chi thuật xác thực cùng người thiên phú cùng tư chất có quan hệ, mà lại nàng cũng nhìn ra được, vô tâm tế linh sư đẳng cấp đã là ngũ hành tế linh sư, nàng kỳ đạo bên trên thua, ngược lại cũng không phải quá hoan uổng. Thế nhưng là, rõ ràng chênh lệch nhiều như vậy tu vi, cái này vô tâm còn dám nói như thế. Điên rồi vẫn là choáng váng. Đổ nước vào não vẫn là bị cửa chen lấn. Ngay tại Ngô Linh bị tức phải có chút ngẩn người thời điểm, Đông Phương Mặc lại mở miệng, ngươi nếu là không muốn thử thử, liền thành thành thật thật nghe lời của ta. Ngươi mơ tưởng. Ngô Linh lập tức tăng lên linh khí của mình, nàng cảm thấy muốn sốc lên vô tâm uy áp, không tính là gì. Thế nhưng là, khi nàng đem tự thân linh khí tăng lên tới cực hạn thời điểm, nàng mới phát hiện, mình nghĩ sai, cái này vô tâm đã dám nói như thế, tuyệt đối là có nắm chắc. Tại sao có thể như vậy? Nô Linh theo bản năng dò xét nhìn vô tâm tu vi, xác thực, chính là ngưng huyền bắt trọng, mình cái này cấp một huyền sĩ, lại bị cái này ngưng huyền bắt trọng người áp chế. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi a? Có thể là bất kể Nô Linh làm sao không nguyện ý, không tin, sự thật chính là sự thật, nàng nói cái gì cũng không cải biến được. Nô Linh, ngươi nghe kỹ cho ta, đem ngươi âm dương kỳ phổ lấy ra ta liền tha cho ngươi một mạng. Giờ phút này, gió mạc mới mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người nhìn xem, dĩ nhiên ngay thẳng, một điểm không có che giấu hướng về phía Ngô Linh cái này ra câu nói này, mà lại nghiễm nhiên đối với mình cường thủ hào đoạn, một điểm thu liêm ý tứ đều không có. Cái này mọi người tất cả đều một động tác, đó chính là che miệng lại, cái này vô tâm, thoáng một cái, xem như đem linh tê phong đắc tội cái triệt để, đây là cái gì tiết tâu a? Tháng, còn muốn giật đồ. Ngô Linh xem cái này âm dương kỳ phổ như sinh mệnh trọng yếu như vậy, Đông Phương Mặc một câu. Nàng mới sẽ không ngoan ngoãn lấy ra đâu. Nhìn thấy Ngô Linh không núp ních, Đông Phương Mặc lại là một trận lánh khốc ý cười, ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy thành thành thật thật nghe lời, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói câu nói này thời điểm, Đông Phương Mặc lại còn mang theo một tia cười tà. Chỉ thấy Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem mình cùng Ngô Linh hai người bao phủ trong đó, Ngô Linh chỉ cảm thấy mình toàn thân đều bị Đông Phương Mặc cấm chế cho cầm cố lại. Nàng không khỏi khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng kinh đảo hải lãng. Vừa rồi một phương này đánh cờ, tinh lực của mình đã hao phí nhiều như vậy, muốn bố trí một đạo phức tạp cấm chế, nàng đều cảm giác phí sức, thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên giơ tay liền bố trí, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nô Linh đáy mắt dần dần xẹt qua một vòng kinh hãi nhan sắc, nàng đã bắt đầu có chút sợ. Đông Phương Mặc nhưng như cũ mỉm cười, mà lại tiếu dung dị thường mập mờ, một cái đại thủ trực tiếp xoa lên Nô Linh khuôn mặt, Đông Phương Mặc mặc dù căn bản không có vận dụng linh khí, thế nhưng là Nô Linh đã sợ đến toàn thân run rẩy. Vô tâm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Vừa rồi ta không là để cho ngươi biết, ta muốn cuộc cờ của ngươi phổ, chỉ bất quá ngươi không muốn cho ta, cho nên, ta muốn dùng một loại thủ đoạn để ngươi trở thành ta người, dạng này, ngươi nên cam tâm tình nguyện đem kỳ phổ cầm đi ra rồi hả? Đông Phương Mặc trên mặt không có cái gì biểu lộ, lời này mập mờ vô cùng, thế nhưng là ngự khí đừng lãnh tuyệt tàn khốc. Nô Linh liền lắc đầu đều làm không được, chỉ là liều mạng nháy mắt, tinh thần nháy mắt hỏng mất, vô tâm. Ngươi không thể dạng này, không thể đối với ta như vậy. Nhìn xem ngươi cái mặt này chứng cũng không tệ lắm, ta cũng cố mà làm. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc liền đem bàn tay hướng về phía Ngô Linh bên hông, hơn nữa còn là từ trước ngực nhẹ nhàng xẹt qua đi. Ngô Linh dọa sợ, Đông Phương Mặc cái này không hề cố kỵ cử động, để Ngô Linh đã sợ hãi tới cực điểm. Vô tâm, không cần, ta cho ngươi, cho ngươi. Khi Ngô Linh cảm giác được vô tâm tại cái hông của mình tìm tòi thời điểm, ngay cả sau cùng kiên trì cũng không có. Trong lòng của hắn chỉ có Đoạn Vân sư huynh, nàng quyết không thể để trước mắt vô tâm chiếm đi tiện nghi. Đông Phương Mặc tay thu trở về thời điểm, thuận tiện đem Ngô Linh cửu cung trạc cho hái được trở về, đồng thời lộ liêu hướng về phía Ngô Linh lung lay, cái này coi như là ta vừa rồi như thế phí hết tâm tư bồi thường. Ngô Linh khuôn mặt đã đỏ thấu, cái gì cũng nói không nên lời, cửu cung trạc đến vô tâm trong tay, nàng đã không dám mở miệng muốn đi qua, chỉ cần vô tâm không tiếp tục gáp sát mình liền tốt. Nhìn xem hoảng sợ Ngô Linh, Đông Phương Mặc ngoan tuyệt mở miệng, kỳ phổ. Nô Linh toàn thân chấn động, Đông Phương Mặc đã đem giam cầm nàng cấm chế buông lỏng ra, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem Nô Linh. Nô Linh biết, mình trong trường hợp này, căn bản không có phản kháng Vô Tâm năng lực, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời Phân Nhi. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Vô Tâm, đành phải tâm niệm vừa động, trực tiếp đem cái kia kỳ phổ lấy ra. Đông Phương Mặc nhìn lướt qua, liền biết thật giả, cái này Ngô Linh chắc là bị mình dọa cho sợ rồi, đây là thật kỳ phổ. Đông Phương Mặc một câu không nói, lực lượng thần thức phun trào, bao vây một trang này kỳ phổ, nháy mắt, cái này kỳ phổ liền bị Đông Phương Mặc cho luyện hóa. Nhìn xem đây hết thể phát sinh Ngô Linh, lần này, là tuyệt đối chấn kinh, các nàng đều biết, cái này kỳ phổ thời điểm có thể bị luyện hóa, thế nhưng là các nàng làm qua vô số lần cố gắng, đều không thành công, thế nhưng là, cái này Vô Tâm, vì cái gì dễ dàng như vậy liền luyện hóa âm dương kỳ phổ. Nghĩ đến đây cái, Ngô Linh không khỏi che miệng lại, chắc hẳn tỷ tỷ kỳ phổ cũng bị Vô Tâm cho luyện hóa đi. Nếu thật là như thế, Linh Tê Phong lần này, thật có thể nói là tổn thất nặng nề. Đông Phương Mặc luyện hóa âm dương kỳ phổ về sau, tâm niệm vừa động, tra xét một phen, phát giác không có cái gì dị thường, mới yên tâm, nhưng là, còn là hướng về phía thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ nói ra, Ngân Kỳ, ta ứng, thắng được rất xinh đẹp, âm dương kỳ phổ ta cũng nắm bắt tới tay, cho nên, ngươi yên tâm đi. Ngân Kỳ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Đông Phương Mặc trầm mặc một chút, rời đi mình thần thức không gian, về tới hiện thực bên trong, giơ tay liền triệt bỏ tất cả cấm chế. Ngô Linh cũng ngay lập tức khôi phục tự do. Mọi người nhìn xem cái này Vô Tâm, cứ như vậy tại trước mặt mọi người, lộ liễu bày ra cấm chế đối với vị này Ngô Linh sư tỷ, tất cả đều bị hành động này làm ngộng. Khi cấm chế triệt tiêu về sau, Ngô Linh khuôn mặt nhỏ nhắn cùng táo đỏ đồng dạng, làm cho mọi người không muốn đến bên kia nghĩ cũng là không thể nào. Khi Ngô Linh nhìn thấy mọi người loại này một dạng ánh mắt thời điểm, giơ tay liền muốn mắng chửi người, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết, động tác như thế hơi một lớn, quần áo nút thắt trực tiếp 333 mở mấy khỏa. Muốn nói vừa rồi, mọi người còn có chút hồ nghi, hiện tại có thể là hoàn toàn tin tưởng, bọn hắn tất cả đều cảm thấy vừa rồi, hai người tại cấm chế bên trong, dĩ nhiên là như thế mập mở vô biên A. Ngô Linh sắp khóc, cái này hiểu nhầm là nói cái gì cũng giải thích không rõ, nghĩ đến vừa rồi Vô Tâm cố ý tại cái hông của mình tìm tòi, chắc hẳn chính là đem nút thắt giải khai nửa viên, để cho mình có chút động tác liền chật vật như vậy. Càng làm cho nàng im lặng là, Vô Tâm dĩ nhiên đứng tại cấm chế cổng, mỉm cười hướng về phía Ngô Linh nói ra, Ngô Linh sư tỷ, ta sẽ ghi nhớ ngươi đối ta tình nghĩa. Nói xong, lung lay trong tay cựu cung trạc, quay người rời đi cái này đạo cấm chế. Chương 743, ta mới sẽ không nói với ngươi phá đâu. Ngô Linh thật sự là khóc không ra nước mắt. Bởi vì ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng, mà lại trên mặt tất cả đều viết đầy chấn kinh, mà hội tụ thành một câu chính là, Ngô Linh dĩ nhiên lấy lại cái này Vô Tâm. Cái gì tiết ấu? Khi Đông Phương Mặc nện bước trầm ổn bước chân đi ra cấm chế, mà không còn vội vã đi hướng kế tiếp cấm chế thời điểm, Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết, còn có ở đây Đoạn Vân, đều hiểu xảy ra chuyện gì. Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết trên mặt tuyệt đối là trên mặt vui mừng, mà cái này vui mừng là mang theo kiềm chế dáng vẻ, kết quả này là bọn hắn thật không có nghĩ tới, nếu như không phải tại dạng này trường hợp hạ, hai người tuyệt đối sẽ khiếp sợ nhảy dựng lên, nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn là duy trì tỉnh táo dáng vẻ. Mà Đoạn Vân gương mặt này coi như không thế nào dễ nhìn, hắn cũng là chấn kinh, kết quả này hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Đoạn Vân bên người, không biết lúc nào, xuất hiện một cái cao lớn uy manh thân ảnh, cái này cái chủ nhân của thân ảnh cứ việc cũng không có ngay từ đầu liền lại tới đây, vừa một lúc bắt đầu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là như thế ba ngày, đầy đủ từ Đoạn Vân trong miệng biết hết thảy. Đông Phương Mặc chậm rãi đi hướng bên này thời điểm, cũng nhìn thấy thân ảnh này, hắn nhận ra thân ảnh này, đây chính là Hổ Vương Phong thứ nhất đệ tử Tiền Quốc. Cái này Tiền Quốc sớm tại mình còn không có tiếp xúc đến Thiên Tuyết Phong chủ thời điểm, liền đã hùng hổ dọa người muốn cùng mình so tài luận bàn, căn bản không để ý tu vi an ảnh chênh lệch nhiều như vậy, Đông Phương Mặc lúc ấy rất đau đầu. Khi từ Ngô Mỹ cùng Ngô Linh trong cấm chế ra, nhìn thấy cái này Tiền Quốc thời điểm, Đông Phương Mặc liền hạ quyết tâm, hôm nay, hắn muốn để cái này Tiền Quốc đau đầu một lần. Bởi vì hiện tại tu vi tăng trưởng, ngưng huyền bắt trọng hắn không lại sợ hãi. Đoạn Vân sư huynh, chẳng lẽ nói nhìn thấy Đoạn Vân nắm đấm nắm chặt, Tiền Quốc đều có chút không dám về sau nói, kết quả như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại căn bản không để ý hai người kia, chỉ là hướng về phía Nghe Đạo ôm quyền, Nghe Phong Chủ, đa tạ ngài cấm chế đại trận, hiện tại xin ngài triệt tiêu cấm chế, liền có thể để Đoạn Vân sư huynh cùng Tiền Quốc sư huynh hảo hảo nhìn thấy kết quả. Đoạn Vân cùng Tiền Quốc cũng toàn đều nhìn về Nghe Đạo, Nghe Đạo nhìn xem cái này Vô Tâm dáng vẻ, liền biết, tiểu tử này nhất định đại hoạch toàn thắng. Liền ngay cả hắn đều có chút không dám tin tưởng, hắn vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy thăng cái này Linh Tê Phong kỳ đạo song tiêu, thực sự là để người khó có thể tin một điểm. Nghe Đạo hơi chần chờ một chút, truyền âm nói, Vô Tâm, ngươi thật thắng.

ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, bởi vì hắn tử vừa tiến vào Đa Thu Sơn, chính là liên tiếp tin tức, ngay từ đầu, mọi người chỉ cảm thấy tiểu tử này có chút bản sự, thế nhưng là, đến hôm nay, cái này vô tâm thật sáng tạo ra Đa Thu Sơn thần thoại, mọi người mới chính thức nhìn thẳng vào cái này vô tâm. Mà lúc này đây, Đông Phương Mặc đã mở ra hai mắt, hắn đã đem cái kia một tờ âm dương kỳ phổ chân chính luyện hóa, nhưng là hắn cũng cảm nhận được, mình bây giờ trạng thái thật là không thật là tốt, nguyên bản ngưng huyền bắt trọng tu vi, hiện tại, lại nhưng đã hạ xuống ngưng huyền thất trọng tu vi. Vô tâm, ngươi thế nào, tại sao có thể như vậy? Nghe đạo nhìn thấy tiểu tử này rốt cục mở mắt, ngay cả vội mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc cũng không có càng nhiều cảm giác xấu, chỉ là hàng nhất trọng tu vi, khí tức ổn định, không phải loại kia phù phiếm không chừng dáng vẻ, cho nên, Đông Phương Mặc sẽ còn là hết sức yên tâm, không có việc gì, bởi vì ta luyện hóa âm dương kỳ phổ, cho nên phí đi chút khí lực, cho nên có thể sẽ rơi xuống nhất trọng tu vi, cái này không có gì, tu vi rất dễ dàng đi lên, không chừng ngày mai liền đi lên. Ta đi đây là nghe được Đông Phương Mặc như thế tùy ý nói tu vi của mình thời điểm, tất cả mọi người phát ra không thể tưởng tượng nổi cảm khái. Thiên Tuyết cùng nghe đạo quả thực là nhịn được, thế nhưng là bọn hắn nhịn được thật là rất khó chịu, bởi vì bọn hắn không đơn giản muốn chịu đựng hắn nói tu vi sự tình, càng thêm khiếp sợ là vô tâm dĩ nhiên luyện hóa âm dương kỳ phổ. Tốt ta, đã ngươi không quan tâm, chúng ta cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao khả năng này chính là vô tâm bí mật, hai người cũng liền không nói thêm gì nữa. Về sau, Đông Phương Mặc thì mang trên mặt ý cười, tùy ý đứng ở nghe đạo bên người, đang cùng nghe đạo thành thành thật thật truyền âm, giải thích mình là thế nào thắng hai cái này kỳ đạo cao thủ. Khi nghe đạo nghe xong giải thích của hắn, lập tức cả người đều bị ngã xỉu, còn tưởng rằng cái này vô tâm lại cường hãn cỡ nào kỳ đạo thiên phú, nghĩ không ra, dĩ nhiên dùng như thế một cái đầu cơ trục lợi biện pháp. Nghe phong chủ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ rõ ràng đâu, ta để ngươi bố trí cấm chế này, không phải là vì hiệu quả như vậy sao? Đông Phương Mặc mỉm cười hỏi lại, về sau lại tăng thêm một câu, ngươi không cần hiện tại liền nói phá. Nghe đạo hồi tưởng lại, lúc này mới im lặng thở dài, tiểu tử này, liền ngay cả mình đều bị hắn lừa gạt vắng đầu, dĩ nhiên thật tin hắn cái kia lời thề son sắt đường hoàng lời nói. Được rồi, ta mới sẽ không nói với ngươi phá đâu. Nghe đạo cũng không thế nào dây dưa, trên mặt ra vẻ bình tĩnh. Chương 744, không cao hơn khoảng trăm thước. Đông Phương Mặc thì tiếp tục trêu chọc nghe đạo, nghe phong chủ. Ngươi cùng Thiên Tuyết tiền bối đổ ước, có phải là như ngươi mong muốn rồi? Nghe đạo nhìn xem bên kia, Đoạn Vân từ trong đó một cái sơn động ra, lại chạy vào mặt khác một cái, không khỏi cùng Thiên Tuyết truyền âm. Thiên Tuyết, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới, vô tâm tiểu tử này có thể thắng A. Kỳ thật, trên đường tới, bất quá là thuận miệng một trò đùa, nghe đạo dĩ nhiên thật nghiêm túc lên, Thiên Tuyết chỉ bất quá thuận miệng nói qua vô tâm muốn thắng, thật nguy hiểm. Đúng vậy A, thắng, cái này không phải cũng là ngươi hy vọng sao? Thiên Tuyết một chút cũng không có gợn sóng, kỳ thật, trong lòng cũng là vì vô tâm cao hứng. Nghe đạo thì vui vẻ nói ra, cái kia liên quan tới về sau ai đến rửa bát vụ cá cực này, ngươi thua. May mắn hai người là truyền âm, bằng không, bị người ta biết hai cái phong chủ dĩ nhiên đánh dạng này cược, thật không biết mọi người sẽ là biểu tình gì. Thiên Tuyết hướng về phía nghe đạo mỉm cười, đúng vậy a, ngươi thắng, nhưng là... Nghe đạo không khỏi khẽ giật mình, nhưng là cái gì? Hắn thật rất chán ghét rửa bát chuyện này. Liền xem như hắn có thể một lát liền rửa sạch sẽ, nhưng là hắn chính là lười làm. Thiên Tuyết cười một tiếng, đánh cược của chúng ta là, người nào thắng ai rửa bát. Một câu, để nghe đạo kém chút thổ huyết. Nhưng là, cùng Thiên Tuyết, hắn cho tới bây giờ là giảng không ra đạo lý gì. Thiên Tuyết một câu, để nghe đạo có chút thực sự không thể che giấu nét mặt của mình. Đông Phương Mặc biết, nghe đạo nhất định là kinh ngạc, không khỏi âm thầm cười một tiếng, truyền âm nói, nghe phong chủ, ta có thể thắng. Ngươi sẽ không ngay cả cái này đều đoán sai đi. Liền ngay cả ngươi đồ đệ giả hàm đều kiếm lợi lớn A. Nghe đạo hận hận lạnh hư một tiếng, kia tiểu tử mở bàn miệng là linh tê phong kỳ đạo song tiêu thắng là 1:1, ngươi thắng là 1:1000, hắn có thể không kiếm lợi lớn A. Đông Phương Mặc kém chút cười phun, nghĩ không ra, cái này giả hàm sư huynh thật đúng là sâu hiểu đánh bạc chi đạo, mọi người cảm thấy cái này căn bản là không sẽ thưởng, cho nên rất tùy ý liền hạ xuống chú. Thế nhưng là, khi kết quả như thế lật bàn thời điểm, giả hàm sư huynh lần này thật đúng là phát. Đông Phương Mặc lại nhìn xem có chút buồn bực nghe đạo, mỉm cười, nghe phong chủ, ngươi không cần như thế nhìn trái phải mà nói hắn có được hay không, ngươi cùng Thiên Tuyết tiền bối đổ ước đến cùng thế nào. Nghe đạo có thể nói mình thắng A, như thế cái biểu lộ, cho dù ai đều sẽ hỏi tới, nghe đạo chỉ tốt lạnh lùng nói ra, ta thua. Đông Phương Mặc nhìn xem nghe đạo dáng vẻ, cười hắc hắc, nghe phong chủ, ta liền nói, ngươi cùng Thiên Tuyết tiền bối đánh cược, không thắng được. Nghe đạo im lặng nhìn xem trời, tiểu tử này làm sao lại thông minh như vậy đâu. Thế nhưng là, có người cao hứng, liền có người thương tâm, mà lại cao hứng một phương càng là vui vẻ, thương tâm như vậy một phương này liền sẽ càng là phẫn nộ. Khi Đoạn Vân nhanh chóng đi vào khác một cái sơn động thời điểm, Nô Linh dáng vẻ, để Đoạn Vân trong lòng căng thẳng. Nô Linh mặc dù không phải như Ngô Mỹ như thế sáng sủa, nhưng là cũng chưa bao giờ cái dạng này. Chỉ thấy Ngô Linh song tay ôm thật chặt thân thể của mình, cuộn mình trong một cái góc, đem đầu chôn được chấm thấp, đặt ở tại hai đầu gối của mình ở giữa, toàn thân run lên một cái bộ dáng, vậy mà tại nước nở. Tiểu Linh. Đoạn Vân một bước treo nhảy tới, đem Ngô Linh cái kia thân thể nho nhỏ ôm trong ngực mình. Ngô Linh cảm nhận được Đoạn Vân sư huynh, lập tức qua một tiếng khóc lên, Đoạn Vân lông mày thật chặt vặn thành một cái u cục, đau lòng vuốt ve Ngô Linh đầu, nha đầu này nếu không phải thật bị thương có nặng, là căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiền Cốc nhìn thấy tình huống này, có chút xấu hổ, nhưng là cũng không hề rời đi, dù sao hắn cùng Đoạn Vân quan hệ rất tốt, xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, hắn không thể né tránh. Đợi đến Ngô Linh tiếng khóc thong thả một chút, Tiền Cốc mới mở miệng, Đoạn Vân sư huynh, hỏi một chút Ngô Linh sư muội đến cùng xảy ra chuyện gì. Đoạn Vân sắc mặt dị thường khó coi, bởi vì vừa rồi đem Ngô Linh ôm vào trong ngực thời điểm, phát hiện Ngô Linh dĩ nhiên là quần áo không chỉnh tề dáng vẻ. Ngô Mỹ nhìn xem muội muội của mình cái dạng này, cũng là dị thường sốt ruột, thật không biết cái này vô tâm là thế nào khi dễ muội muội của mình. Đoạn Vân nhìn thoáng qua Tiền Cốc, trầm giọng nói ra, ta đơn độc hỏi một chút Tiểu Linh. Buông xuống câu nói này, Đoạn Vân giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem Ngô Linh cùng mình bao phủ trong. Ngô Linh một đôi nhỏ tay nắm thật chặt Đoạn Vân vào áo, không nguyện ý buông tay, khóc còn co lại, mỗi một cái, đều đánh tới Đoạn Vân trong lòng. Đoạn Vân miễn cưỡng để ép lửa giận của mình, đối với Ngô Linh lúc nói chuyện, rất là ôn nhu, Tiểu Linh, nói cho sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sư huynh nhất định cho người xuất khí. Ngô Linh lúc này mới giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Đoạn Vân sư huynh, cắn cắn môi, đem vừa rồi phát sinh hết thể nói cho Đoạn Vân, nhìn xem Đoạn Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nô Linh có chút sợ hãi, Đoạn Vân sư minh, ngươi sẽ không trách ta à. Đoạn Vân lúc này mới ý thức được, mình cái dạng này, giống như có chút hù dọa sư muội, liền vội vàng lắc đầu, Tiểu Linh, ta làm sao lại trách ngươi, thua thì thua, không có gì, sư minh đem mặt mũi cho ngươi tìm trở về. Thế nhưng là, Nô Linh hay là không muốn buông tay, Đoạn Vân nhìn thấy Nô Linh có chút khẩn trương, cắn thật chặt môi dáng vẻ, để Đoạn Vân không đành lòng đẩy ra Nô Linh, chỉ là nói nhỏ thì thầm hỏi thăm, Tiểu Linh. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Nô Linh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem Đoạn Vân cũng nhìn xem Nô Linh, giống như từ khi mình tìm đến, Nô Linh đều không có dạng này mặt quay về phía mình, Đoạn Vân trong lòng có chút thấp thỏm. Đoạn Vân sư huynh, mọi người đều cảm thấy vô tâm chiếm ta tiện nghi, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Nô Linh thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng, giống như chỉ có chính mình có thể nghe được, thanh âm cực nhỏ. Nhưng là Đoạn Vân đã là một cấp 4 huyền sĩ, làm sao lại nghe không được? Trong lòng của hắn buông lỏng, nguyên lai, mình cái này ngốc sư muội vậy mà tại lo lắng cái này. Đoạn Vân mỉm cười, Tiểu Linh, ta tin tưởng ngươi là đủ rồi, quản người khác nói thế nào, thấy thế nào đâu, hả? Nghe được Đoạn Vân câu nói này, Nô Linh mới hơi lộ ra ý cười, trùng điệp gật đầu. Tiểu Linh, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hảo hảo ở tại cùng một chỗ, sư huynh báo thủ cho các ngươi. Sau khi nói đến đây, Đoạn Vân khí thế đã hoàn toàn thay đổi, quả thực là đằng đằng sát khí, khí thế lăng lệ. Nô Linh mặc dù cùng Đoạn Vân sư huynh đã từng cùng một chỗ tu luyện, nhưng là Đoạn Vân dạng này ngoan tuyệt bộ dáng, Nô Linh là chưa từng gặp qua. Đoạn Vân không muốn lại lề mề, triệt tiêu mình cấm chế về sau, mang theo Nô Linh xuất hiện ở Ngô Mỹ cùng Tiền Cốc trước mặt. Đoạn Vân sư huynh, Nô Linh sư muội không có sao chứ? Tiền Cốc nhìn xem Nô Linh tốt hơn nhiều, mới ân cần hỏi han. Đoạn Vân trầm mặc lắc đầu, sau đó hướng về phía Ngô Mỹ buông xuống một câu, chiếu cố tốt Tiểu Linh, cũng chiếu cố tốt mình. Nói xong, bước nhanh chân liền hướng phía sơn động chỗ cửa hang đi đến. Tiền Cốc cùng Đoạn Vân là 10 phần có ăn ý, hiện tại, Đoạn Vân dạng này sát ý tràn đầy, cho nên, không đợi hắn bước ra sơn động Tiền Cốc kéo lại Đoạn Vân sư huynh, ngươi đây là. Đoạn Vân đôi mắt bên trong lóe lên một vòng lanh khốc nhan sắc, ta không cho phép có người khi dễ ta hai cái này sư muội, vô tâm dám như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền Cốc cũng không có buông tay ngược lại càng thêm dùng sức, Đoạn Vân sư huynh, an tâm chớ vội, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi quên ta cùng hắn nhưng là có cái đổ ước, ta thay ngươi đi giáo huấn hắn, sư huynh yên tâm, ta là sẽ không thủ hạ lưu tình. Đoạn Vân nhìn xem Tiền Cốc, chần chờ một lát, mới chậm rãi gật đầu, Tiền Cốc sư đệ, cẩn thận một chút, sư phụ ta vẫn là không có xuất quan, thế nhưng là, vô tâm kia tiểu tử phía sau có Bạch Dương Phong Nghe Đạo Phong Chủ cùng Băng Xà Phong Thiên Tuyết Phong Chủ, đừng muốn mạnh mẽ. Tiền Cốc nhìn xem Đoạn Vân đến lúc này, còn có thể bình tĩnh như vậy xử lý những chuyện này, không khỏi cảm thán gật đầu. Đoạn Vân sư huynh, ta là sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, hắn mang theo xương thú thế nào? Đoạn Vân vừa nghe đến xương thú cái từ này, không khỏi đôi mắt chớp lên một cái về sau, cũng không có nói một câu, chỉ là yên lặng mang theo hai vị sư muội đi ra khỏi sơn động. Đông Phương Mặc đã sớm cùng Nghe Đạo Đình chỉ nói đùa, bởi vì vừa rồi như vậy đối với Ngô Linh, Đông Phương Mặc cũng là cố ý, chính là muốn chọc giận Đoạn Vân, hắn không muốn còn như vậy mang xuống, nhất định phải giải quyết Đa Thu Sơn bên trên phiền phức của mình, dạng này mới có thể bình an rời đi Đa Thu Sơn. Hắn không tự chủ được duỗi tay vớt ve một chút bên hông xương thú, nếu như không phải là bởi vì Đồng Di đại ca, khả năng tại đối phó xong Hỏa Loan Đằng về sau, hắn liền sẽ điệu thấp rời đi Đa Thu Sơn. Nhưng là vì khối này xương thú, Đông Phương Mặc không tiếc quét ngang Đa Thu Sơn Linh Tê Phong cùng Hổ Vương Phong. Ngay vào lúc này, Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử Đoạn Vân dẫn hai cái sư đi ra khỏi sơn động, bên cạnh còn đi theo Hổ Vương Phong thứ nhất đệ tử Tiền Cốc. Mà Đông Phương Mặc nhưng như cũ nhàn nhạt đứng ở nơi đó, căn bản bất vi sở động. Mọi người nhìn xem Đoạn Vân gương mặt kia, mới vừa rồi còn một vòng rất nhiệt liệt đám người, lập tức lặng ngắt như tờ, bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua Đoạn Vân đen như vậy khuôn mặt. Liền ngay cả Hổ Vương Phong bị kia, cũng là một mặt ngưng trọng. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Mọi người nhìn xem Đoạn Vân cùng Tiền Cốc đi ra sơn động về sau ánh mắt một lăng, đồng thời nhìn về phía bên kia một năm lạnh nhạt vô tâm thời điểm, biết, hôm nay, tránh không khỏi một trận đại chiến. Mà lại, cái này đại chiến không chừng liền sẽ đem toàn bộ Đa Thu Sơn chấn động, cách cục có khả năng bị cải biến. Nhưng là rất nhanh, hai người không khỏi tương hỗ liếc nhau một cái, bởi vì bọn hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được, cái này vô tâm là ngưng huyền bắt trọng tu vi, hiện tại làm sao biến thành ngưng huyền thất trọng. Cái này là có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được. Ngay cả như vậy, cũng sẽ không thay đổi hai người quyết định, đó chính là phải thật tốt giáo huấn cái này vô tâm. Đoạn Vân căn bản không có đề cập vô tâm tu vi, chỉ là cất bước đi hướng vô tâm. Vô tâm, ngươi cùng ta hai vị sư muội so tài kỳ đạo, thắng cũng liền thắng, ngươi vì cái gì đoạt đồ đạc của các nàng. Đoạn Vân nhìn chằm chằm đứng tại một cái dốc cao bên trên vô tâm, tàn nhẫn hỏi vấn đề này. Đông Phương Mặc mỉm cười, thân thể nhảy lên. Liền từ cái kia dốc cao bên trên nhảy xuống tới, cùng Đoạn Vân đứng ở cùng một cái độ cao, mà lại khoảng cách tuyệt đối không cao hơn 100 mét. Vẹn vẹn là một cái động tác như vậy, liền để người ở chỗ này tất cả đều che miệng lại. Chương 745, bí quá hóa liều. Đoạn Vân gương mặt này đen thành bộ dáng gì, người người thấy rõ, thế nhưng là, cái này vô tâm liền tốt giống như không nhìn thấy, còn dám đụng lên đến, người này là mắt mù vẫn là tâm mù a? Liền ngay cả Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết đều trong lòng không khỏi siết chặt. Khoảng cách này, nếu là Đoạn Vân đột nhiên phát động công kích, bọn hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem vô tâm cứu được. Kẻ thắng làm vua kẻ bại tặc, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Tại cuộc cờ của các nàng cục lạc bại trong nháy mắt đó, các nàng đã là ta thải diễm phong người, ta vô tâm cũng là yêu thích nghiên cứu kỳ đạo, ta chính là mượn đến xem, cái này có cái gì không thể. Đông Phương Mặc dĩ nhiên dõng dạc nói, ngươi thật sự là cưỡng từ đoạt lý. Đoạn Vân bị một câu nói kia tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Đây là mẹ nó đạo lý gì? Đoạn Vân sư huynh, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi là Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử, liền muốn khi dễ chúng ta à? Chúng ta không phải trước khi tỉ thí liền đã nói xong à? Hiện tại, còn xin Ngô Mị cùng Ngô Linh hai vị sư tỷ vui sướng đi vào chúng ta thải diễm phong đi, ta vô tâm làm vì sư đệ, nhất định hảo hảo chiếu cố các nàng. Đông Phương Mặc nói lên lời này thời điểm, tuyệt đối mang theo tức chết người không đền mạng mập mở tiếu dung. Đoạn Vân trong mắt đều nhanh phun lửa. Thế nhưng là chính là không thể phản bác cái này vô tâm. Vô tâm, các ngươi thải diễm phong ngay cả phong chủ đều không có tại, ngươi có thể làm cái này chủ a? Đoạn Vân thật bị vô tâm tức giận đến không nhẹ, trong lúc nhất thời nghẹn lời, hạnh tốt có Tiền Cốc tại, mới không còn Linh Tê Phong bên này thẻ ngắt. Tiền Cốc sư huynh, ngươi lời nói này mới có hơi cưỡng từ đoạt lý a. Đã ta vô tâm dám nói như thế, nhà ta thải diễm phong phong chủ tự nhiên là đồng ý, nhà ta phong chủ đang lúc bế quan. Bạch Dương Phong Nghe Đạo Phong Chủ cùng Băng Xà Phong Thiên Tuyết Phong Chủ đều ở nơi này, đều có thể làm chứng cho ta, Tiền Cốc sư huynh, ngươi còn có cái gì có thể nói? Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem Tiền Cốc, phản bác một điểm chỗ trống đều không có. Tiền Cốc làm sao cũng không nghĩ ra, hai vị này đứng tại đám mây hai vị Phong Chủ, dĩ nhiên thật là đến cho cái này vô tâm chỗ dựa, lời nói đến nước này, Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết không thể không nói, Nghe Đạo trong lòng hận hận nói, xem ra, cái này vô tâm. Sớm liền muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Đoạn Vân, Tiền Cốc, cuộc tỷ thí này, song phương ước định vụ cá cược này thời điểm, ai cũng không có dị nghị, cho nên, Đoạn Vân, ngươi xác thực hẳn là đem Ngô Mị cùng Ngô Linh hai người đưa đến Thải Diễm Phong. Không đợi Nghe Đạo nói chuyện, Thiên Tuyết mở miệng.

Đông Phương Mặc nhìn thấy biện pháp này thật sự có thể phá giải âm ba công, lập tức lòng tin tăng nhiều, tiền cốc sóng âm cùng người nói chuyện đặc điểm là giống nhau, đó chính là mở đầu thời điểm, thanh âm thô trọng to, âm cuối là có chút thấp, cái này cũng liền cũng là tại cái này âm ba công âm cuối bộ phận ba động so bắt đầu thì nhỏ hơn nhiều. Đông Phương Mặc linh cơ khẽ động, ta muốn ngươi biết, ta Đông Phương Mặc, chẳng những là có thể ngăn lại ngươi âm ba công người, còn có thể để ngươi âm ba công quay đầu trở lại đến, để chính ngươi nếm thử là tư vị gì. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không chút do dự điều chỉnh thân hình nhất chuyển, mình quanh thân đại huyệt thả ra linh khí lập tức không biết nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần, sau đó, hắn không còn là như thế trung hòa tiền cốc sóng âm, mà là đem cái này đã không quá lăng lệ ba động dùng linh khí tiếp được, bức bách bọn hắn hướng phương hướng ngược nhau chấn động. Muốn nói đối với linh khí linh hoạt vận dụng, Đông Phương Mặc nhờ vào thiên thủ vô tung cái này kỹ pháp, chủ yếu hơn chính là một vị hắn có được một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là trên thân thể của hắn tất cả đại huyệt đều có thể hấp thu thả ra linh khí, lúc này mới khiến cho Đông Phương Mặc có thể như thế không chút phí sức sử dụng linh khí, tạo thành các loại hình thái. Tiền Cốc còn đang khiếp sợ thời điểm, liền đã cảm nhận được mình vừa rồi cái này một kỹ pháp, giống như đã bị ép đình chỉ tiến lên, đây là có chuyện gì? Hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện nguyên bản mình sóng âm kia đã nhanh muốn suy yếu không có, dĩ nhiên lại một lần nữa điên cuồng chấn động lên. Nhưng là, trên mặt của hắn lại càng thêm đã mất đi nguyên bản nhan sắc, bởi vì lần này, cái này sóng âm không phải hướng phía Đông Phương Mặc đi, mà là chạy về phía mình. Tiền Cốc vừa muốn lách mình đào tẩu, nhưng là một cái ý niệm trong đầu hiện lên, để hắn quả thực là dừng bước. Nếu như vậy vừa chạy, mặt mũi của mình cũng thật xem như mất hết, mà lại cũng đúng lúc ứng đối diện vô tâm câu nói kia, đó chính là hắn thật sự có chút không có tư cách cùng người ta động thủ. Hắn đường đường Hổ Vương Phong thứ nhất đệ tử, một chiêu phía dưới, liền trốn này làm sao cũng có chút không thể nào nói nổi, cho nên, Tiền Cốc quả thực là không có nhúc nhích, đã Đông Phương Mặc không biết dùng biện pháp gì có thể ngăn trở mình âm ba công, như vậy mình lại một lần nữa thi triển, hắn cũng không tin, vô tâm có thể đỡ, mình liền sẽ thất bại thảm hại. Liền xem như cược, phần thắng cũng không biết, vì Hổ Vương Phong mặt mũi, hắn cũng muốn làm như thế. Cho nên, Tiền Cốc miệng rộng mở ra, giống một trận chấn thiên tiếng hổ gầm âm quanh quẩn tại trong sơn cốc này. Lần này, Tiền Cốc thế nhưng là đã dùng hết khí lực toàn thân, vì vậy, cái này sóng âm lực phá hoại cực mạnh, mà lại sẽ rách không gian một mảng lớn, hoàn toàn cản trở tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại có trong sơn cốc liên tục không ngừng phanh phanh tiếng trầm, tiếng vang không ngừng nghĩ đến, khiến mọi người đều quên hô hấp. Sau một lát, khi cái kia bị xé nứt hư không chậm rãi lấp đầy, mới dần dần lộ ra thân ảnh của hai người, giờ khắc này, mọi người chỉ là che miệng lại, lớn như vậy sơn cốc, yên tĩnh chỉ có hô hô núi gió lay động thanh âm. Bởi vì hiện ra tại trước mắt mọi người, là một cái để bọn hắn trợn mắt hốc mồm hình tượng. Hổ Vương Phong thứ nhất đệ tử Tiền Cốc, trước ngực một mảnh máu thịt bé bét, mà lại người đã nằm trên đất, chỉ có một cái tay chống đỡ thân thể, muốn miễn cưỡng đứng lên bộ dáng. Mà Tiền Cốc đối diện, một cái non nớt thân ảnh nhàn nhạt đứng thẳng, núi gió lay động góc áo của hắn có chút phiêu động, một mặt lạnh nhạt, cùng Tiền Cốc cái kia chật vật hình tượng tạo thành tươi sáng tương phản. Tiền Cốc sư minh, hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch đi. Ngươi căn bản không xứng động thủ với ta, ta muốn khiêu chiến căn bản cũng không phải là ngươi, ngươi lại nhất định phải đưa ra mất mặt. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. An tĩnh dị thường hoàn cảnh bên trong, Đông Phương Mặc không hề cố kỵ nói ra một câu nói như vậy, mỗi một chữ, đều là đối với Tiền Cốc vô tận chế nhạo. Thế nhưng là Tiền Cốc khuôn mặt đều tái rồi, lại một chữ cũng nói không nên lời. Bây giờ, tại trước mắt bao người cái này luận võ, hắn bại, bị bại triệt triệt để. Hoa lần thứ ba, đám người xôi trào, lần này, so hai lần trước chi cùng còn muốn long trọng, mọi người thật thấy được cái này vô tâm khủng bố. Trước đây những kỳ tích kia đều đã không phải là kỳ tích, bởi vì hắn một chiêu phía dưới, để Hổ Vương Phong Tiền Cốc liền nằm trên đất. Tiền Cốc một câu cũng nói không nên lời, hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, mình lấy âm ba công đối kháng cái này âm ba công, chẳng những không có thành công, có hai cái nháy mắt, dĩ nhiên nhận lấy trọng đại tổn thương. Kỳ thật, Tiền Cốc cũng không biết đỉnh sóng cùng bụng sóng quan hệ, mới có thể ăn thiệt thòi lớn như vậy, Đông Phương Mặc thì nhặt được một cái tiện nghi, trên Đa Thu Sơn, lại sáng tạo ra một cái thần thoại. Ung ục mọi người tại lấy lại tinh thần mà đến thời điểm, cái động tác thứ nhất tất cả đều là nuốt xuống một chút nước bọt, bởi vì vừa rồi đều quên, càng có ít người vội vàng dùng tay háo xoa lau khỏe miệng, bởi vì đã chảy xuống. Chơi ạ, hắn ngưng huyền thất trọng tu vi, dĩ nhiên dùng kỹ pháp ngăn cản âm ba công, cái này, cũng có chút quá biến thái đi. Mọi người một vòng, thiên về một bên đang bàn luận Đông Phương Mặc, trong mắt đều lộ ra quan mang, đó là một loại sùng bái quan mang. Bao quát ở trong mây thiên tuyết, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng không hiểu rõ, cái này vô tâm, là thế nào ngăn lại tiền cốc âm ba công, mà tiền cốc mình lại bị mình phát ra âm ba công cho bị thương thành cái dạng này. Nghe đạo kỳ thật vừa rồi ngăn cản cũng là đơn thuần thấy được vô tâm tiểu tử này cái kia tự tin mỉm cười, mới có thể như vậy, cho tới bây giờ, hắn mới thật buông xuống tâm, vô tâm bình yên vô sự. Mà nhiều người như vậy đều là một loại phấn khởi bộ dáng, chỉ có một người, cao mày nhìn xem vô tâm, đó chính là Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử Đoàn Vân, thân phận của hắn, có thể không đơn thuần là Linh Tê Phong đệ nhất nhân, trừ cái này đa thú sơn 5 vị phong chủ, còn lại, phải kể là Đoàn Vân. Mà Đông Phương Mặc cũng nhìn về phía Đoàn Vân, lần này, mới là một trận ác chiến. Nếu như hắn vẫn như cũ là ngưng huyền bắt trọng, Đông Phương Mặc còn có chút lòng tin, nhưng là hiện tại, vì cái kia kim sắc quyền chủ, dĩ nhiên rơi xuống nhất trọng tu vi, liền xem như lợi dụng huyết mạch chi lực, cũng là cấp 1 huyền sĩ chiến lực, coi như mình còn có nghịch cấp 3 chiến lực, cũng bất quá là cùng Đoạn Vân đạt đến ngang hàng tu vi, có thể Đoạn Vân là yêu thú, chiến lực cường hãn, huống hồ là Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử, cũng hẳn là có được nghịch chiến phẩm cấp 2 cho nên. Đông Phương Mặc đấy lòng thật là khẩn trương. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc yên lặng nhớ lại một bên Cửu Huyền kiếm pháp khẩu quyết, hắn đã từng vô số lần lĩnh ngộ. Nhưng là bởi vì mỗi lần tại sử dụng cái kia phiên vân kiếm pháp đến cực hạn thời điểm, còn sẽ có chút phản vệ, cho nên, Đông Phương Mặc một mực không có đụng vào, đập đến hôm nay, hắn không thể không liều lần trước. Ngọc Vô Hình, Cửu Huyền kiếm pháp tầng thứ nhất đầy trời, quyết định chủ ý, hắn cũng không tin, thi triển ra, mình một điểm phần thắng đều không có. Khi Đoạn Vân chậm rãi hành tẩu ở chân trời thời điểm, mọi người cái kia mang theo phấn khởi nghị luận im bặt mà dừng. Bởi vì Đoạn Vân ra sân, nhất định là hướng về phía vô tâm đi. Người này nhóm vẫn là cũng nhìn ra được, ba ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng chuyển hướng vô tâm. Mọi người lại nhìn vô tâm thời điểm, vô tâm chỉ bất quá thoáng xoay người qua, loại kia lạnh nhạt giống như căn bản cũng không có biến qua, mọi người trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ lại, tiểu tử này thật không sợ Đoàn Vân. Vừa rồi, nếu như nói vô tâm thắng, kỳ thật có rất nhiều trình độ, tiền cốc cũng không có ỷ vào tu vi của mình áp chế vô tâm, chỉ là như vậy tùy ý âm ba công, mới khiến cho vô tâm dạng này đánh trả, kỳ thật. Nghiêm ngặt nói, vô tâm là chui chỗ trống, nhặt được tiện nghi. Thế nhưng là, nhìn xem hiện tại Đoàn Vân, tuyệt đối là muốn vận dụng toàn lực tiết tấu, cái này vô tâm, vẫn là như thế, cái này cũng làm người ta không thể không thật cảm thấy cái này vô tâm có chút kỳ quái, chí ít bọn hắn căn bản xem không hiểu người này a. Chương 747, đề cao đề phòng. Ngay tại Đoàn Vân từng bước một đi hướng Đông Phương Mặc thời điểm, hắn chẳng những không có lui lại một bước, ngược lại tiến lên một bước, nên đón tiếp lấy. Mà miệng bên trong dĩ nhiên hướng về phía chung quanh nói ra, nơi này có hay không hổ vương phong đệ tử, nhanh lên đem đại sư huynh của các ngươi cho khiêng đi, không thấy được Đoạn Vân sư huynh đang chẳng a. Hàng này thực biết chơi mà. Đây là mọi người đang nghe vô tâm thời điểm, ý nghĩ trong lòng, nhưng là hiện tại, vô tâm đã thông qua một loạt sự tình chứng minh mình thực lực, cho nên, không người nào dám nói này nói kia, chỉ là ở trong lòng yên lặng nói như vậy. Hổ vương phong đệ tử hiện tại mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới. Đem đại sư huynh dơ lên trở về, kỳ thật, nhiều người như vậy, là không thể nào một người đều phản ứng không kịp, chỉ là sợ hãi cái này vô tâm cường hãn, không dám lên trước mà thôi. Mà coi như tiền cốc biết rõ tâm lý của những người này, cũng sẽ không trách bọn hắn cái gì, dù sao trước thực lực tuyệt đối, bảo mệnh sẽ còn là trọng yếu nhất. Nhìn xem tiền cốc bị khiêng xuống đi, Đông Phương Mặc một đôi sáng ngời ánh mắt mới rơi vào Đoạn Vân trên thân, Đoạn Vân sư huynh, ngươi rốt cục ra mặt. Đoạn Vân hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia tinh quang. Nguy hiểm lại sáng tỏ, ta nghĩ, ngươi cố ý cướp đi sư muội ta kỳ phổ, lại như vậy giống trống khua chiêng đánh hổ vương phong mặt, chính là vì bức ta xuất thủ, đúng hay không? Trải qua vừa rồi một lát bình tĩnh, cái này vô tâm mục đích, Đoạn Vân thấy rất rõ ràng. Đông Phương Mặc không chút do dự gật đầu, vâng, Đoạn Vân sư huynh thật sự là tâm tư cẩn thận, ta chính là ý tứ này, liền sợ Đoạn Vân sư huynh không nể mặt mũi, cho nên, ta mới tìm nhiều như vậy lý do. Đông Phương Mặc hào phóng thừa nhận. Đồng thời lời nói này so Đoạn Vân càng thêm ngay thẳng. Đoạn Vân nhíu mày, ngươi cảm thấy, lấy tu vi của ngươi, ngươi có phần thắng. Cái này cũng không phải là ngươi lo lắng sự tình, ta tự có ta cách đối phó, chỉ hỏi ngươi có dám hay không ứng chiến. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện khí thế đột nhiên dâng lên. Đoạn Vân bị cái này vô tâm chọc cười vui lên, vô tâm, ngươi cho rằng, ngươi mấy câu liền có thể hù sợ ta. Nói xong câu đó, Đoạn Vân ánh mắt đảo qua Ngô Mị cùng Ngô Linh hai tỷ muội. Hắn lửa giận trong lòng cứ việc bị cưỡng chế áp xuống tới lại căn bản không có một tơ một hào giảm bớt, giương tay chỉ vô tâm, mặc kệ ngươi nghĩ muốn làm sao so tài, ta phụ bồi. Đông Phương Mặc hướng về phía Đoạn Vân cười gật gật đầu, liền xông ngươi câu nói này, ta cũng kính trọng ngươi là nam nhân. Kỳ thật, từ hôm nay trở đi tiếp xúc Đoạn Vân bắt đầu, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy,

phô thiên cái địa uy áp liền hướng về phía Đông Phương Mặc đánh tới, mà lại dẫn tới bầu trời đều biến sắc. Đoạn Vân yêu linh khí mang theo một vòng mờ nhạt nhan sắc, thế là liền tốt giống như cắt đuổi phong bế chân trời, ở trong đó áp lực cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đoạn Vân cùng Vô Tâm giao thủ đã kinh động đến Đa Thú Sơn bên trên tất cả người tu luyện cùng yêu thú, người vây xem quả thực là người đông nghìn nghịt. Nhưng là khi hai người bắt đầu giao thủ thời điểm, tất cả mọi người thối lui đến chỗ rất xa, bởi vì dạng này giao thủ chỗ phát ra dư uy, không phải bọn hắn có thể đều nhận chịu được. Nháy mắt, Đoạn Vân uy áp liền hoàn toàn bao phủ lại Đông Phương Mặc, đột nhiên đánh tới đây hết thảy, để Đông Phương Mặc cảm thấy vô cùng áp lực. Xác thực, tu vi an ảnh chênh lệch một cảnh giới, để hắn cảm nhận được một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác ca. Đông Phương Mặc không dám thất lễ, nếu là một mực bị dạng này đè ép, hắn không thua mới là lạ. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí cũng tăng lên tới cực hạn, đồng thời khi Đông Phương Mặc chiến ý đạt đến một loại cảnh giới rất cao thời điểm, ngủ say tại trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng lập tức sôi trào lên, Đông Phương Mặc không có chút nào tiến hành khống chế, bây giờ, đã bước vào ngưng huyền cảnh hắn, đối với cố lực lượng này nóng nảy đã có thể thừa nhận được, đối tự thân cũng không thể tạo thành tổn thương gì, cho nên, Đông Phương Mặc cứ như vậy không chút kiêng kỵ để bọn hắn sôi trào. Oanh, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc khí tức cấp tốc trèo dâng lên, hắn nháy mắt liền đạt đến ngưng huyền bắt trọng tu vi. Ó hở hở mi thiên A. Tất cả mọi người nhìn thấy tình huống này, lập tức mở to hai mắt nhìn, một cái ngưng huyền thất trọng người, tại Đoạn Vân cấp 4 huyền sĩ uy áp phía dưới, còn có thể như thế, quả thực để bọn hắn khó mà tiếp nhận, nếu không phải tận mắt thấy tuyệt sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, càng thêm khiến người bất ngờ còn ở phía sau, Đông Phương Mặc khí tức cũng không có bởi vì đến ngưng huyền bắt trọng mà đình chỉ, mà là tiếp tục nhảy lên thăng, rất nhanh liền đến ngưng huyền cửu trọng. Sau đó, chính là cấp 1 huyền sĩ. Cấp 1 huyền sĩ. Không trải qua thiên kiếp liền đến cảnh giới này. Cái này Vô Tâm trên thân, đến cùng có dạng gì bảo bối a? Khi mọi người nhìn thấy liên tục tăng lên mình tam trọng tu vi, rất dễ dàng đột phá một cái đại cảnh giới, mọi người trong mắt đều nhanh rơi xuống. Liền ngay cả Đoạn Vân giờ phút này, cũng không nhịn được mặt sắc ngưng trọng lên, chẳng trách cái này Vô Tâm dám nói với tự mình như thế khoác lác, nguyên lai, hắn lại có như thế thủ đoạn, cho nên, Đoạn Vân đấy lòng thật là đề cao 12 phần đề phòng, tuyệt đối đem cái này Vô Tâm trở thành mạnh mẽ đối thủ. Chương 748, Linh Tê Thú Đồ. Nhưng là, Đoạn Vân vẫn như cũ có lòng tin của mình, liền xem như cái này Vô Tâm dùng ra thủ đoạn, đem khí tức của mình tăng lên tới cảnh giới này, nhưng là dù sao không phải thật sự thông qua thiên kiếp về sau ổn định cảnh giới, hắn có thể có được như vậy hùng hậu linh khí, có được giai đoạn kia lực lượng, nhưng là đối với huyền lực vận dụng, tuyệt sẽ không đạt tới huyền sĩ không chút phí sức. Châm ổn một chút tâm tính, Đoạn Vân hai tay xoay chuyển, nguyên bản bao phủ trên người Đông Phương Mặc yêu linh khí lập tức đưa tới chấn động, áp lực càng lớn. Đông Phương Mặc khỏe môi vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, mở. Theo một tiếng gầm nhẹ, Đông Phương Mặc song quyền tách ra, khí thế của tự thân phóng lên tận trời, quả thực là đem Đoạn Vân cái này một cỗ mờ nhạt yêu linh khí nhấc lên một góc, cái này khiến Đông Phương Mặc khôi phục đến nguyên bản trạng thái, chí ít hành động tự nhiên. Đoạn Vân cũng không có nghĩ đến có thể lập tức liền đem trước mắt Vô Tâm cho áp chế, dù sao hàng này cũng là một kích đánh bại tiền cốc tồn tại. Có chút thủ đoạn A. Đoạn Vân tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh lưu tinh truy, thanh này lưu tinh truy long lánh hào quang màu xanh lam, Đoạn Vân yêu linh khí quán chú đến trong đó, lập tức làm ánh sáng đại thịnh, kia là từng đạo mang theo lăng lệ sát khí quang mang, dù chỉ là quang mang này, rơi xuống trên thân, cũng sẽ là một đạo chẳng kích. Mà lại liền xem như người Đông Phương Mặc mạnh mẽ như vậy nhục thân cũng sẽ là da chóc thịt bong. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không dám kinh thường, đều đem song sắc ngọc vô hình toàn bộ tế ra, lòng lánh hai loại nhan sắc ngọc kiếm nằm ngang ở ngay ngực. Đoạn Vân cũng không có lời gì ngữ, trong tay lưu tinh truy múa như bay, con đường cương mãnh, Vô Tâm, nếm thử ta lưu tinh lấp lánh đi. Lưu tinh truy từng chiếc gai nhọn giống như có thể bị kích phát đồng dạng, nhưng lại chỉ là từng đạo lam quang hình thành liễu lá phi đao. Cái này màu lam từng mảnh phi đao tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, đối phương vừa lên đến, liền tế ra vũ khí, hơn nữa còn là huyền binh. Đối với huyền binh, Đông Phương Mặc đã không xa lạ gì, Hoàng Trì Đế quán bên trong, hắn cùng Tuân Ngôn Phong thế nhưng là trực tiếp trà đạp một thanh, cho nên, Đông Phương Mặc đối với huyền binh cũng không có cái gì sợ hãi, nhưng là cũng không dám kinh thường, lòng bàn tay một nắm, ngọc vô hình huyền hóa thành một thanh bảo kiếm, xuất hiện ở trong tay. Đông Phương Mặc cảm giác được, lần này, Đoạn Vân cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, hắn là một con độc giác linh tê, là có thiên phú của mình truyền thừa, thế ra vũ khí, tương phản còn sẽ ảnh hưởng hắn cái kia truyền thừa phát huy. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện, đối mặt lấy loại này mặt ngoài 10 phần kinh khủng công kích, dĩ nhiên thẳng tiếp thu ngọc vô hình. Hai tay giao nhau, linh khí xoay tròn, linh trảm phá công thuật, phá cho ta. Đông Phương Mặc dĩ nhiên tay không cùng Đoạn Vân cái này lưu tinh lấp lánh tương đối, phanh phanh phanh tràn ngập tại mọi người trong thai, chỉ có cái này không ngừng thanh âm, đây là hai loại kỹ pháp va nhau đụng chầm đủ. Vô tâm có được linh kỹ pháp. Đây là tại nghe cái này vô tâm vừa rồi cái kia một tiếng gầm nhẹ về sau, tất cả mọi người trong miệng không ngừng lặp lại một câu, liền xem như tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, mọi người đối với linh kỹ pháp khát vọng cũng là chỉ số cao đến phá trần. Vì xác nhận mình không có nghe nhầm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người nơi giao thủ, bởi vì giờ khắc này, Lam Quang cùng Bạch Quang đã quấn quýt lấy nhau, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Sau một lúc lâu, khi những này ánh sáng long lánh rơi xuống đến thời điểm, mới lộ ra hai cái thanh âm của người, chỉ thấy Đoạn Vân lui về sau ba bước, tay cầm lưu tinh truy, trên mặt có chút ngưng trọng, mà cái kia vô tâm dáng vẻ hơi thảm một điểm, lui về sau có 5-6 bước, miệng lớn thở hổn hển, nhưng là tay không tấc sát, hai tay bùng phóng, là một loại đã dùng hết khí lực cảm giác. http://.net Giờ phút này, đám người là yên tĩnh vô cùng, bọn hắn thật nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật tay không tấc sắt đối mặt vừa rồi Đoạn Vân tay cầm huyền binh phát ra cái kia lăng lệ chẳng kích, cái này cũng thật bất khả tư nghị chút. Đoạn Vân trong lòng đều là kinh ngạc, hắn là so bất luận kẻ nào đều chân thực cảm nhận được Đông Phương Mặc vừa rồi cái kia mang theo rồng ngâm hổ gầm kỹ pháp, đó là một loại vô kiên bất tồi thế công, tê xác vô cùng, mà lại liền xem như mình huyền binh phát ra tới kỹ pháp, đạo này kỹ pháp cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Đoạn Vân thở sâu, quả nhiên là linh kỹ pháp. Nhưng là mặc dù là như thế, Đoạn Vân đáy mắt chỉ có một mảnh chấn kinh, cũng không có cái gì tham lam bộ dáng. Dạng này Đoạn Vân, tự nhiên không có trốn qua Đông Phương Mặc con mắt, có thể đối với linh kỹ pháp tâm như chỉ thủy. Cái này Đoạn Vân cũng không biết thật là tâm cảnh nhân phẩm quá cứng, vẫn là che giấu cao siêu xảo diệu. Thông qua vừa rồi giao thủ, Đông Phương Mặc cũng biết Đoạn Vân thực lực. Cái này Đa Thu Sơn thứ nhất đệ tử xưng hào cũng không phải chỉ là hư danh, vẹn vẹn là cái này phổ thông một đạo kỹ pháp, để hắn cảm thấy áp lực. Nếu không phải linh kỹ pháp công sát vô song, muốn phá, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ không ra, bản lĩnh của ngươi còn thật không ít, lại còn có được linh kỹ pháp. Đoạn Vân thản nhiên nói, trong giọng nói không có cái gì gợn sóng. Đông Phương Mặc cũng là mỉm cười, Đoạn Vân sư huynh thực lực, quả thật làm cho ta bội phục không thôi. Đoạn Vân lại không có càng nhiều lời nói, nhưng là Đoạn Vân phán đoán, để ở đây ánh mắt mọi người đều phức tạp, càng có ít người đáy mắt càng là thoáng hiện một chút nóng bỏng, bởi vì linh kỹ pháp thật không phải phổ thông đồ vật ta. Nhưng là những người này cũng chính là ngẫm lại, khi thấy cái này vô tâm nghịch thiên như vậy chiến lược thời điểm, trong lòng vẫn là hảo hảo ước lượng phân lượng của mình, ngấp nghé vô tâm linh kỹ pháp, là phải có thực lực, mà bọn hắn, cũng chỉ có thể len lén ngẫm lại mà thôi. Mà Đông Phương Mặc chỉ có hắn tự mình biết, dạng này sử dụng linh kỹ pháp ngăn lại huyền binh, nhưng thật ra là hao hết hắn trong đan điền linh khí, chỉ bất quá, để hắn vui mừng là, cái này linh kỹ pháp cho tới bây giờ tình trạng này, dĩ nhiên có thể ngăn lại cái này huyền binh công kích. Nếu biết vô tâm lợi hại, Đoạn Vân cũng không muốn lãng phí thời gian, tâm niệm vừa động, thu hồi mình huyền binh. Đông Phương Mặc biết, Đoạn Vân lần này, thật phải nghiêm túc. Đông Phương Mặc lặng lẽ đã vận hành lên ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong, bởi vì mặc kệ đan điền của hắn bên trong những hạt châu kia làm sao ủng có vô tận linh khí, nhưng không có ngọc vô hình thoải mái tới cũng nhanh, đây là một trận không dung có nửa điểm qua loa ác chiến, cho nên, mặc kệ lúc nào, trong đan điền linh khí nhất định phải là sung mãn. Đoạn Vân lần này, hai tay tách ra, hai cánh tay không ngừng lật qua lật lại, lộ tuyến quỷ dị, bởi vì Đoạn Vân linh khí mang theo nhàn nhạt màu vàng, dĩ nhiên tạo thành khác biệt quỷ dị đồ hình. Đông Phương Mặc lấy bất biến ứng vạn biến, xem ra, lần này Đoạn Vân muốn lợi dụng mình hùng hậu linh khí tiến hành công kích, yêu thú vốn là không quen làm dùng vũ khí, Đông Phương Mặc lần này, ngược lại là không hề cố kỵ đem ngọc vô hình giơ cao trong tay. Linh tê thú đồ. Đoạn Vân đột nhiên phát lực, vừa rồi những vờn quanh kia tại bên tay hắn những quỷ dị kia đồ hình lúc này, giống như có linh tính đồng dạng, dĩ nhiên phối hợp lẫn nhau đến cùng một chỗ. Cái này Đoạn Vân, dĩ nhiên đem lực lượng thần thức rất hòa hài dung nhập vào mình công kích này ở trong đi, giữa hai bên, phối hợp thiên y vô phùng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt của mình giống như xuất hiện rất nhiều ảo giác, mỗi cái mảnh vụn bên trên, đều chiết xạ ra một loại kỳ quái hình tượng, có chút là tập trung ánh sáng chói mắt, có chút là như là lô đen thâm bất khả trắc, còn có chút mang theo mê hoặc mỹ nhân đồ. Nếu là một cái hai cái, Đông Phương Mặc cũng là không quan tâm, nhưng là số lượng này nhiều lắm, Đoạn Vân tiện tay ở giữa, lại chính là mấy vạn cái dạng này mảnh vỡ, hình dạng không đồng nhất, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Đông Phương Mặc thần thức hoặc là linh khí có chút ảnh hưởng. Có chút là có thể dây dưa Đông Phương Mặc lực lượng thần thức, có chút là ngạnh sinh sinh hấp thu hắn linh khí, để cho nhất Đông Phương Mặc không tiếp thụ được, chính là, thậm chí ngay cả ngọc vô hình đều bị quấy rầy rồi, vậy mà tại trong tay có chút rung động. Đông Phương Mặc sắc mặt biến hóa, cái này nho nhỏ biến hóa, chạy không khỏi Đoạn Vân con mắt, Đoạn Vân đáy lòng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, có thể bức ta vận dụng cái này linh tê thú đồ, cũng không là bình thường người, vô tâm, ngươi tuy bại nhưng vinh. Đó cũng không phải chế nhạo, mà là một loại tán thưởng, Đông Phương Mặc nghe được, tất cả mọi người nghe được. Nhất là khi linh tê thú đồ cái này kỹ pháp bị Đoạn Vân nói lúc đi ra, rất nhiều người, ít nhất là linh tê phong người, đều ngây ra như phóng, bởi vì linh tê thú đồ là linh tê phong chấn phong kỹ pháp, cứ việc cũng không bảo mật, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng là nếu như bản thể không phải linh tê, như vậy liền xem như muốn tu luyện cũng là không thể nào, mà lại, liền xem như điều kiện phù hợp, cũng không phải mỗi một cái linh tê đều có thể tu luyện thành công, linh tê thú đồ nếu là tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối là một loại tuyệt đối thủ đoạn lợi hại, có thể ảnh hưởng linh hồn của con người, ngược lại là linh hồn xé rách. Đương nhiên, Đoạn Vân linh tê thú đồ còn không có khoa trương như vậy, nhưng là giống như cũng làm cho Đông Phương Mặc tuyệt đối nếm đến đau khổ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình lực lượng bị một chút xíu hấp thu, mà lại thần thức đều hơi chút chậm chạp. Nghĩ không ra, cái này linh tê thú đồ vậy mà như thế lợi hại, nếu là lực lượng thần thức, vậy thì có cấm chế ý vị. Đông Phương Mặc không chút do dự tâm niệm vừa động, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Tại loại này thời khắc mấu chốt, hai viên linh châu cũng không nói nhảm, tuất cầu linh châu huyễn hóa thành một thiếu niên. Thiếu niên này toàn thân là toàn thân áo đen, Đoạn Vân cái này linh tê thú đồ xác thực mang có một ít cấm chế, cho nên, tuất cầu linh châu một phen du tẩu, những cấm chế này lập tức toàn bộ biến mất ra, mà mão thỏ linh châu cũng không có nhàn rỗi, một thân áo trắng thiếu nữ, mang theo từng đạo màu hồng lưu quang, tạo thành từng cái huyễn tượng, tự nhiên là Đông Phương Mặc. Chúng linh tê thú đồ thảm trạng. Cứ việc Đông Phương Mặc hiện tại thật sự là tu vi tại ngưng huyền cảnh. Nhưng là bởi vì cái này huyết mạch chi lực đã để hắn tạm thời bước vào huyền sĩ cảnh giới, cho nên, mao thỏ linh châu những này huyết tượng, dĩ nhiên thật ảnh hưởng đến Đoạn Vân phán đoán. Chủ nhân, chủ nhân. Khi cái này hai viên linh châu làm xong đây hết thảy, không khỏi lo lắng truyền âm cho Đông Phương Mặc bởi vì giờ khắc này, Đông Phương Mặc thần thức coi là thật có chút không rõ ràng. Hai viên linh châu truyền âm lập tức để Đông Phương Mặc trong lòng run lên, nháy mắt khôi phục thanh minh, hắn có chút nghĩ mà sợ, nghĩ không ra. Cái này linh tê thú đồ mê mê hoặc lòng người trí thủ đoạn dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Chương 749, quyết định. Chó con, thỏ con, thật sự là cảm ơn các ngươi. Đông Phương Mặc lần thứ nhất, từ đáy lòng cảm thấy, lần này, Linh Châu giúp đại ân. Chủ nhân, ngươi nhanh lên phá còn lại những này thú đồ mảnh vỡ, chúng ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy, không kiên trì được bao lâu. Mão thỏ Linh Châu lo lắng truyền âm, cái kia Đoạn Vân, lập tức liền sẽ tỉnh táo lại. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Các ngươi yên tâm đi, đã đến trình độ này, ta chỉ có liều một lần. Đông Phương Mặc kỳ thật trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, nhưng là hắn đã không có khác mà lựa chọn. Hắn không xác định, lần này, là Đoạn Vân trung cực thủ đoạn, cho nên, mang theo một tia hy vọng chuẩn bị vận dụng phiên vân kiếm pháp, liền xem như cái kia nho nhỏ phản vệ, Đông Phương Mặc cũng tuyệt đối có thể thừa nhận được, cũng là còn có sức lực thôi động cửu huyền kiếm pháp tầng thứ nhất, đầy trời. Những mảnh vỡ này đối với mình thần thức ảnh hưởng cao đã bị đi hơn phân nửa. Còn lại cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng là, đây chính là Đoạn Vân tự tay dùng cái kia hùng hậu yêu linh khí làm ra thú đồ, cho nên, Đông Phương Mặc muốn phá giải, không phải phổ thông chiêu thức liền có thể phá vỡ. Chủ nhân, ngươi phiên vân kiếm pháp lần trước sử dụng, không phải còn có một số phản vệ sao? Tuất Cẩu Linh Châu có chút bận tâm nhìn xem Đông Phương Mặc. Liền xem như có phản vệ, lần này cũng nhất định phải vận dụng, ta nghĩ, Ngọc Vô Hình sẽ không khiến ta thất vọng. Đông Phương Mặc nhìn một chút Ngọc trong tay kiếm, ánh mắt ngoan tuyệt. Trong đan điền linh khí lại một lần nữa toàn bộ tăng lên, mà lại ngọc trong tay kiếm đã tranh tranh phong minh, Đông Phương Mặc hai tay tách ra, ngọc vô hình lập tức biến thành một xanh một tím hai thanh ngọc kiếm, mà lại, cái này hai thanh ngọc kiếm phi tốc xoay tròn, tựa như là hai cái mâm tròn, kín không kẽ hở. Phiên vân kiếm pháp, phá. Theo Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ, hai đạo lưu quang, một đường là màu xanh, một đường là tử sắc, lan luận ra, mang theo vô cùng lăng lệ mũi kiếm. Cái này hai chỉ có thể nhan sắc như là chân trời lăn lộn đám mây đồng dạng, nháy mắt liền tràn ngập Đông Phương Mặc quanh thân, đối kháng, là Đoạn Vân đưa tới những quỷ dị kia đồ hình. Phanh theo tiếng thứ nhất qua đi, tiếp xuống chính là liên tiếp không ngừng loại thanh âm này. Một màn này, để người ở chỗ này cái cằm đều kinh điệu một chỗ, linh tê thú đồ, cùng linh tê phong chấn phong kỹ pháp, cái này vô tâm không đơn thuần là chống đỡ cả lại, chủ yếu nhất là, lại bị cái này vô tâm cho phá. Liền ngay cả Đoạn Vân cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, cứ việc cái này linh tê thú đồ hắn sử dụng không có sư phụ nhăn mục loại cảnh giới đó, nhưng là cũng tuyệt không phải một cái ngưng huyền cảnh nhân loại người tu luyện liền có thể phá vỡ đi.

vũ khí của hắn còn có thể cường hãn bao nhiêu, nhục thể của hắn còn có thể có như thế nào chống cự đâu. Đoạn Vân độc giác, nhất định có thể đem hắn tất cả phòng ngự xé nát, Vô Tâm nếu có thể lưu lại một hơi, liền xem như kỳ tích. Trong hư không, vạn phần lộn xộn, tất cả có thể bay lên đến đồ vật, đã toàn bộ đều bị càn quét, đừng bảo là cỏ cây, liền ngay cả cái kia bung lỏng to lớn núi đá đều đã bị ngạnh sinh sinh tịch cuốn vào, trở thành mảnh vỡ. Dần dần, vỡ vụn hư không dần dần lấp đầy, thật giống như tấm gương ghép lại một dạng về tới trạng thái như cũ, ngay cả một cái vết rách đều không có để lại. Mọi người không kịp chờ đợi nhìn về phía hai người, nhưng là, tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này về sau, cái cảm tất cả đều mất. Liền xem như hiện tại, hai người đều cách gần như vậy, mà lại Đoạn Vân vẫn như cũ là độc giác linh tê dáng vẻ, chỉ bất quá, Đông Phương mặc cái kia ngọc kiếm không biết lúc nào biến thành tựa như là một đầu tím xanh nhan sắc dây thừng, bao lấy Đoạn Vân độc giác, mà Đông Phương mặc thì một trưởng vỗ tại Đoạn Vân đỉnh đầu. Cứ việc Đoạn Vân tựa hồ cũng không có co thụ thương. Nhưng là Đông Phương Mặc vậy mà tại cái này trong quyết đấu chẳng những không có tổn thất vũ khí của mình, dĩ nhiên cũng là lông tóc không tổn hao gì, nhìn tình huống này, Vô Tâm còn giống như chiếm như vậy một chút điểm thượng phong. Nguyên lai, Đông Phương Mặc xác thực hoàn chỉnh thi triển Cửu Huyền Kiếm Pháp tầng thứ nhất, cái này đầy trời 81 thức, cuối cùng một kiếm, Đông Phương Mặc cũng không có thôi động, hắn linh hoạt đem cái này tay trái tay phải bên trên một kích cuối cùng hợp hai là một, thương hại kia có thể nghĩ, nhưng là, khi cùng Đoạn Vân độc giác va nhau thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là cảm nhận được vô cùng áp lực cùng lực lượng, mình ngọc vô hình, thật không thể thừa nhận. Tại tiếp xúc một sát na kia, Đông Phương Mặc vẫn là tâm niệm vừa động, ngọc vô hình cái kia một kích cuối cùng phát ra về sau, lập tức hóa thành ngón tay mềm, một sợi dây thường khốn trụ Đoạn Vân độc giác. Lúc đầu, Đoạn Vân là cực có lòng tin, thế nhưng là, cái này đột nhiên biến hóa, để hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên bản cái kia vô địch độc giác, lại bị người bao lấy, coi như hắn lực lượng lại cường hãn. Đối với bộ này bên trên dây thừng cũng là vô lực, Đoạn Vân muốn giơ tay lấy xuống, Đông Phương Mặc làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy đâu, không chút do dự một trưởng, mặc dù bất quá là nhất bình thường nhất lôi điện trưởng, Đoạn Vân cũng không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, ngoan. Ngoan thụ lấy, dù sao cái này toàn thân yêu linh khí tất cả độc giác phía trên. Cho nên, khi trong hư không hết thể bình tĩnh về sau, mọi người nhìn thấy, chính là vừa rồi cái kia phá vỡ người nhận biết chẳng diện. Chương 751 Đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ làm được. Quanh một trận lưu quản hiện lên, Đoạn Vân biến thành hình người, Đông Phương Mặc ngọc vô hình tự nhiên chốc ra, mà Đông Phương Mặc một trường kia, để Đoạn Vân vẫn là nhận lấy một chút chấn động, quỳ một chân xuống đất thân thể không tự chủ được có chút run rẩy. Nguyên lai, Đoạn Vân đang thi triển cái này độc giác công lực về sau, dĩ nhiên cũng có chút phản vệ. Mà Đông Phương Mặc cái kia để hắn có chút khó mà chịu được phản vệ sớm lại bắt đầu, khi ngọc vô hình chốc ra thời điểm. Màu xanh biếc ngọc vô hình tự động về tới Đông Phương Mặc trong thân thể, mà cái kia tử sắc ngọc vô hình cứ như vậy nằm trên mặt đất, Đông Phương Mặc đều không có khí lực đưa nó thu hồi. Sâu trong linh hồn, là một loại khó mà chịu được nhói nhói, lần thứ nhất thi triển cái này Cửu Huyền Kiếm Pháp, bất kỳ người nào cũng không dám như thế đem hết toàn lực, thế nhưng là, Đông Phương Mặc bị buộc đến cái này phần bên trên, dĩ nhiên đồng thời sử dụng hai lần, mà lại cuối cùng một kiếm còn càng thêm nghịch thiên hợp hai là một, có thể nghĩ. Hắn đem phải chịu phản phệ sẽ như thế nào? Nghe đạo cùng Thiên Tuyết vội vàng rơi vào hai người trước mặt, giơ tay bố trí một đạo cấm chế. Hiện tại hai người đã 10 phần yếu ớt, liền xem như rất nhẹ một kích, cũng có khả năng muốn hai người tính mạng. Liền coi như bọn họ không phải Linh Tê Phong phong chủ, nhưng là làm đa thú sơn bên trên nắm giữ lấy một cái sơn phong người cũng không cho phép có xảy ra chuyện như vậy. Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều, hắn đã nằm trên mặt đất, suy yếu tới cực điểm. Mà lại tu vi cũng đã về tới nguyên bản ngưng huyền thất trọng cảnh giới. Tất cả mọi người, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người, Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo cũng là như thế, đối với kết quả này, hai người trong lòng đều nắm chắc. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy ngọc vô hình thanh lưu không kịp chờ đợi tràn đầy toàn thân mình kinh mạch, mà lại lần này, tựa hồ bị mỗi một lần thoải mái đều muốn tới cấp tốc phong phú. Nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi thi triển cái này Cửu Huyền Kiếm Pháp thời điểm, có một loại đặc thù cảm giác. Đó chính là vừa rồi hình thành cái kia từng đạo kiếm ảnh, giống như cũng không có đối với quyết đấu biến mất mà tiêu tán, giống như bọn hắn còn trong hư không, chỉ là nhìn không thấy, sờ không được. Mặc dù hắn linh hồn thừa nhận không nói được một loại đau đớn, như xé rách, nhưng là loại cảm giác này cũng làm cho hắn chân chân thật thật cảm nhận được kinh ngạc. Lập tức, hắn liền không đơn thuần là kinh ngạc đơn giản như vậy, mà là chấn kinh, bởi vì những này kỳ quái kiếm ảnh tản ra tinh thuần thiên địa linh khí. Giống như là từ mình trong đan điền phun ra ngoài những linh khí kia cảm giác không sai biệt lắm, hắn trong đan điền thú nhỏ, giống như càng thêm mẫn cảm, mà lại dĩ nhiên rất không có tiết tháo bắt đầu khe hở rộng cao thôn phệ lấy không biết làm sao tiến vào trong kinh mạch của mình những này tinh thuần linh khí. Đông Phương Mặc linh hồn đang chịu đựng phản phệ, ngọc vô hình khôi phục kinh mạch của hắn cùng đan điền, mà trong đan điền thú nhỏ dĩ nhiên hấp thu linh khí này, loay hoay quên cả trời đất. Sao một cái loạn tự được? Đông Phương Mặc có chút buồn bực, thân thể của mình giống như là một cái diễn võ trường, làm cái gì đều có. Các ngươi cái này là muốn mạng của ta sao? Đông Phương Mặc đều đã không lo được trong đan điền những thú nhỏ kia cái kia điên cuồng biểu hiện, bởi vì giờ khắc này, linh hồn hắn bên trong cảm giác rất khó chịu, loại này phản phệ thật là để hắn động một cái cũng không thể động. Kỳ thật, linh hồn này chấn động chỉ là phản phệ một bộ phận, kinh mạch của hắn cũng nhận trọng thương, loại này phản phệ là một loại lực lượng mạnh mẽ tàn phá bừa bãi về sau bừa bộn. Đông Phương Mặc trong thân thể hỗn loạn, cũng không biết bao lâu trôi qua, dần dần mới dịu đi một chút, Đông Phương Mặc trong linh hồn chấn động cũng tốt hơn nhiều. Nhưng là cái loại cảm giác này vừa vặn một điểm, Đông Phương Mặc liền cảm giác trong đan điền một trận bốc lên, cái này lại làm sao? Khi hắn cảm nhận được cái kia quen thuộc có chút đau đớn thời điểm, ngay cả chính hắn đều có chút không tiếp thụ được, cái này, dĩ nhiên là đột phá tiết tấu. Lần này, trong đan điền hấp thu linh khí tuyệt đối tinh thuần vô cùng, cho nên, hắn đột phá thời gian dĩ nhiên 10 phần ngắn ngủi, khả năng cũng chính là nửa canh giờ công phu, Đông Phương Mặc khí tức liền ổn ổn định ở ngưng huyền bắt trọng, rơi xuống tu vi. Vậy mà thoáng cái lại về đến rồi. Cựu huyền kiếm pháp, nguyên lai bản này kiếm pháp bên trong nói cái kia thủ lần thành công thi triển, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, dĩ nhiên có thể cho ta như thế kinh hỉ. Đông Phương Mặc cười, mở to mắt liền nói ra một câu nói như vậy. Khi hắn thấy rõ ràng mình vị trí thời điểm, đáy lòng của hắn bên trong vẫn là có như vậy một chút điểm ảm nhiên, bởi vì hắn trở lại, là mình thần thức không gian, ngay tại Ngân Kỳ bên người. Ngân Kỳ còn tại an tĩnh nằm, liền ngay cả cái kia đại biểu nàng máy bay tộc truyền thừa ngân ưng huyết dực đều còn không co thu lại, có thể thấy được, Ngân Kỳ tổn thương, đến cùng nặng bao nhiêu. Ngân Kỳ, ta thành công, ta thắng kỳ đạo, ta cũng thắng Đoạn Vân, lần này ngươi nên yên tâm. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Ngân Kỳ nói một câu nói như vậy, liền trực tiếp rời đi mình thần thức không gian, bởi vì bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn. Cho nên, một cái canh giờ trôi qua, Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, khí tức đã cực kỳ ổn định. Tình huống này, Nghe Đạo cái này bộ dáng khiếp sợ, nghĩ che giấu đều không che giấu được, mặc dù Nghe Đạo cũng không biết Đông Phương Mặc sử dụng chính là cái gì kỹ pháp, nhưng là mãnh liệt như vậy công kích, nhất định là cấm kỵ kỹ pháp, nguyên bản thân thể này tiêu hao tình huống so Đoạn Vân càng thêm nghiêm trọng, thế nhưng là, trước mở mắt, dĩ nhiên là cái này vô tâm, mà lại chẳng những hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hồng nhuận, trung khí 10 phần, mà chủ yếu nhất là, tu vi của tiểu tử này. Trở về, bây giờ nhìn, liền tốt giống như người không việc gì. Ung ngục liền ngay cả Nghe Đạo đều nuốt nuốt nước miếng một cái, trên dưới đánh giá một phen Đông Phương Mặc về sau, mới nói ra, vô tâm, ngươi, không sao. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hướng về phía Nghe Đạo mỉm cười, Nghe Phong Chủ, ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ a? Còn không đợi Nghe Đạo nói câu nào, bên kia Đoạn Vân phản phệ cũng kết thúc, nhưng là Đoạn Vân sắc mặt, lại so Đông Phương Mặc sắc mặt trên lệch nhiều, trước mắt, chẳng qua là có thể miễn cưỡng đứng lên mà thôi. Nhìn xem chậm rãi đứng lên Đoạn Vân, Đông Phương Mặc lạnh lùng phun ra ba chữ. Ngươi thua. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, vừa rồi, mọi người còn ngừng thở nhìn xem hai người tình huống, khi bọn hắn thi triển như vậy sức mạnh nghịch thiên về sau, dĩ nhiên nhanh như vậy có thể đứng lên đến, mọi người chấn kinh còn không đợi cảm thán ra, đã nghe được cái này vô tâm một câu nói như vậy. Cho nên, an tĩnh thật lâu đám người, lập tức sôi trào. Cái này vô tâm, thật đánh bại Đoạn Vân sư huynh. Tất cả mọi người, đều không ngừng tái diễn câu nói này, mà lại là loại kia không ngừng lặp lại, mọi người đại não đều đường ngắn. Kết quả này, liền xem như Đoạn Vân đều có chút không thể nào tiếp thu được, mặc kệ là cùng người nào so tài luận bàn, liền xem như cô y đến Đa Thú Sơn so tài người, chỉ cần là cấp 5 huyền sĩ một chút, hắn Đoạn Vân đều là xuất gia lưu tinh truy liền có thể giải quyết ta. Hôm nay, hắn không ngừng vận dụng linh tê thú đổ, còn hiện ra bản thể, dĩ nhiên thua. Khi thấy Đông Phương Mặc từng bước một hướng về phía hắn đến gần thời điểm, Đoạn Vân cảnh giác đứng thẳng người, từng bước một lùi lại, kỳ thật, khi Đông Phương Mặc cái kia khí chẳng tại thời điểm, bất kể là ai đều sẽ lui lại. Nhìn xem Đoạn Vân dáng vẻ, Đông Phương Mặc lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, "Đoạn Vân sư huynh, trước đây ngươi cũng là cái nam nhân, hiện tại làm sao vậy, làm sao như cái sợ trứng một dạng lui lại? Tiểu tử này thật là thằng điên." Đây là mọi người đối với cái này vô tâm đánh giá, bọn hắn đều còn nhớ rõ, khi hai người động thủ trước đó, đều hạ cái gì tiền đánh cược. Hắn sẽ không là thật muốn lấy một khối Đoạn Vân sư huynh xương thú đi. Có chút đệ tử đã che miệng lại. Cái này Đoạn Vân trên Đa Thu Sơn, mặc dù cao ngạo, nhưng là cũng không có cái gì cựu nhân, lại thêm ngoại địch tới đây khiêu khích thời điểm, Đoạn Vân không chỉ một lần đánh lui bọn hắn, cho nên, Đa Thú Sơn đông đảo đệ tử, đối với hắn vẫn là rất tôn kính, nhất là Linh Tê Phong bên trên những đệ tử này, Đoạn Vân càng là không có thiếu đi trợ giúp bọn hắn, càng có chút nữ tử đệ tử đã rơi xuống nước mắt đến, mặc dù Đoạn Vân lần lượt đả thương Phương Tâm thiếu nữ, nhưng lại không ảnh hưởng làm nam. Thân tượng hình, lại có chút nữ đệ tử xúc động nghĩ muốn xông về phía trước, cứu Đoạn Vân sư huynh. Nhìn thấy cái tràng diện này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cau mày. Đoạn Vân đến cùng là một cái dạng gì người? Ngay tại tràng diện mắt thấy muốn không chê không nổi thời điểm, Đoạn Vân hướng về phía Đông Phương Mặc giơ tay, đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được, nhưng là hiện tại, ta muốn cùng sư đệ sư muội của ta nhóm nói mấy câu. Điều thỉnh cầu này, là bất luận kẻ nào cũng không thể không đáp ứng, thế là, Đông Phương Mặc dùng tay làm dấu mời, đồng thời chỉ là nhàn nhạt đứng ở một bên, không có chút nào thêm khống chế, bởi vì liền vừa rồi giao thủ cùng Đoạn Vân tác phong làm việc, Đông Phương Mặc cảm thấy, không cần thiết làm cái tiểu nhân. Linh Tê Phong các đệ tử, các ngươi mau đi trở về đi, hảo hảo tu luyện, tranh thủ trong các ngươi ở giữa, có người có thể bước lên Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử cái thân phận này. Đoạn Vân, chỉ có một câu như vậy, sau khi nói xong, khoát khoát tay, sau đó liền xoay người qua đi, thẳng đến Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đều ngoài ý muốn, vốn cho rằng Đoạn Vân sẽ rong rạc nói rất nói nhiều, sẽ vì chính mình dạy đến một chút hy vọng sống, có thể nghĩ không ra, chỉ là như thế thật đơn giản một câu. Đoạn Vân sư huynh, Đoạn Vân sư huynh. Sóng sau cao hơn sóng trước tiếng la, để Đông Phương Mặc lông mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc ý thức được, nếu như Linh Tê Phong đệ tử như thế phấn khởi, mình là căn bản không có khả năng đạt tới mục đích, liền xem như Đoạn Vân là người tốt, nhưng là hắn vạn vạn không nên, chính là chém giết đồng di nhi tử. Hắn không thể bỏ qua cửu nhân, cứ việc cửu nhân này không phải tội ác tày trời, nhưng là hắn muốn cho đồng di một cái công đạo. Sau đó, càng thêm để hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh, nơi xa, chấn động kinh thiên tiếng hổ gầm truyền đến, liền ngay cả đại địa đều run rẩy, chấn động kình phong thổi qua, một cái 10 phần thân ảnh cao lớn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Sự xuất hiện của người này, để Nguyên Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết nhíu mày, mà Linh Tê Phong đệ tử lại từng cái mắt sáng rực lên. Đông Phương Mặc cũng kinh ngạc, bởi vì người nọ tu vi hắn căn bản nhìn không thấu, đồng thời từ Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết trên thái độ, liền có thể đoán ra mấy phần, người này là thân phận gì. Chương 752, ta có thể phối hợp ngươi. Không sai, người này, chính là Hổ Vương Phong phong chủ Vương Hoành. Vương phong chủ, cầu ngài mau cứu Đoạn Vân sư huynh. Khi Vương Hoành vừa xuất hiện, lập tức, Linh Tê Phong đệ tử giống như tìm được chỗ dựa đồng dạng, từng cái hô to lên. Đoạn Vân trên mặt lại không có cái gì quá nhiều biểu lộ, hắn nhìn thoáng qua trước mặt vô tâm, vẫn là quay người hướng về phía Hổ Vương Phong Vương Hoành cung kính thi lễ, Đoạn Vân gặp qua Vương phong chủ. Nghe đạo cùng Thiên Tuyết cũng thu hướng về phía Hổ Vương Phong phong chủ ôm quyền, nghĩ không ra, Vương phong chủ dĩ nhiên xuất quan. Vương Hoành nhìn một chút cái tràng diện này, thanh âm chấn thiên, ta ngược lại là nghĩ không ra quan đâu, thế nhưng là chuyện này cũng quá mức khác với sự dự liệu của người ta đi. Đoạn Vân nghe Vương Hoành, không khỏi có chút túi đầu xuống, một câu không có cãi lại. Hắn ấy nay chỉ là bởi vì chính hắn cảm thấy Linh Tê Phong mặt mũi gãy tại trong tay của mình, cái khác, ngược lại là thản nhiên. Vương Hoành mặc kệ mọi người chấn kinh, thậm chí cái kia số lượng hàng trăm ngàn đệ tử, hắn đều không có nhìn lên một cái, ánh mắt đơn độc rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, người là vô tâm. Đối mặt lấy Hổ Vương Phong phong chủ mang theo giận dữ khí thế, một chút cũng không có phản ứng, vẫn như cũ là như vậy nhàn nhạt. Khi Vương Hoành hướng về phía mình lúc nói chuyện, hắn mới ôm quyền, rất tùy ý loại kia, ngài chính là Hổ Vương Phong Vương Hoành phong chủ a. Ta dựa vào khi Đông Phương Mặc chẳng những không có rất cung kính trả lời Vương Hoành vấn đề, mà lại như thế không thèm để ý ôm quyền, cuối cùng, dĩ nhiên hỏi lại thời điểm, ở đây những còn kia một mặt cung kính bộ dáng đệ tử nháy mắt vỡ tổ, hàng này tại Hổ Vương Phong Vương Hoành trước mặt cũng dám phách lối như vậy. Cái này thật sự là không muốn sống tiết tấu. Vương Hoành có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này cùng hắn nói chuyện người, đột nhiên, cái này vô tâm dám hỏi lại hắn, trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên quên nổi giận. Ngược lại là Nghê Đạo, vội vàng phá vỡ cái này cục diện bế tắc, kỳ thật. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy, cái này vô tâm thật là có chút quá lớn gan rồi điểm. Vương phong chủ, ngài nói không sai, cái này chính là Thải Diễm Phong mới tới đệ tử, tên là vô tâm. Sau đó, hắn vội vàng quay đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói, vô tâm, vị này là Hổ Vương Phong Vương Hoành phong chủ, còn không mau một chút tới chính thức làm lễ. Đông Phương Mặc minh bạch Nghê Đạo ý tứ, Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong là chung một phe, cho nên, hắn đối với cái này Vương Hoành cũng không có hảo cảm gì, nhưng nhìn bộ dáng. Nghe đạo giống như cũng không muốn đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi, làm văn bối, Đông Phương Mặc cũng không tốt quá không nể mặt Nghe đạo, liền đi lên phía trước, muốn quy quy củ củ thi cái lễ. Vương Hoành lửa giận trên mặt càng tăng lên,

nhưng là cũng chỉ là một loại trực giác, thật không nên như vậy tin tưởng hắn, cái này Vương Hoành nếu thật là phát giận lên, Mã Đẳng phi được hay không a? Mà lại Đông Phương Mặc tại nghe xong Vương Hoành về sau, tâm thần chấn động, hắn mới ý thức tới, kỳ thật, vừa rồi, Vương Hoành giống như đã vận dụng âm ba công, chỉ là không có vận dụng linh khí bộ dáng, bằng không, hắn hiện tại thật không có mệnh. Ngay tại Đông Phương Mặc cảm giác hô hấp đều đã thành một loại thời điểm khó khăn, đột nhiên, loại này để hắn khó mà chịu được áp lực đột nhiên triệt hồi không ít. Cuối cùng, dĩ nhiên biến mất không thấy. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết, người khác là không thể nào xuất thủ, cũng chỉ có hai vị này. Đạo Tạ Ân còn cũng không nói ra miệng, hắn liền phát hiện Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo nhưng thật ra là rất cật lực, lại nhìn Vương Hoành, đã cùng hai người kia đọ sức lên. Nếu như ba người này giao thủ, đừng bảo là cái này Linh Tê Phong, liền xem như toàn bộ Đa Thú Sơn đều sẽ gặp phải phá hư. Đa Thú Sơn là đồng di tiền bối tâm huyết, Đông Phương Mặc là không muốn đem hắn hủy đi, liền xem như Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong, hắn cũng không muốn hủy đi. Ba người này giằng co, dọa đến những người xem náo nhiệt kia hoặc yêu thú tất cả đều lập tức chạy, lần này, thật đúng là chạy càng xa càng tốt. Mắt thấy sắp buộc phát khủng bố đại chiến, Đông Phương Mặc thoáng nhìn một bên Đoạn Vân, hàng này phản phệ giống như còn không có hoàn toàn quá khứ, thế là, Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, đi thẳng tới Đoạn Vân bên người. Đoạn Vân giống như chưa kịp phản ứng dáng vẻ, trực tiếp bị Đông Phương Mặc cưỡng ép trong tay, Đoạn Vân là cấp 4 huyền sĩ cao thủ, mình coi như là sử dụng uy áp cũng rất giống có chút không làm nên chuyện gì, tâm niệm vừa động, Ngọc vô hình bị tế ra, Ngọc kiếm trực tiếp chống đỡ Đoạn Vân cổ. Đoạn Vân sư huynh, ta không sẽ chém giết ngươi, xin lỗi. Dưới tình thế cấp bách, Đông Phương Mặc chỉ có thể bắt lấy Đoạn Vân cái này con tin, buộc Vương Hoành dừng tay. Nhưng là Đông Phương Mặc trong lòng cũng lo lắng không được, chỉ cần Đoạn Vân khôi phục, mình tuyệt đối không thể như thế cưỡng ép hắn, chỉ có thể nhanh, nắm chặt thời gian, tuyệt đối không thể kéo. Vô tâm, ta có thể phối hợp ngươi, nhưng là ngươi thể, tuyệt đối sẽ không nhằm vào Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong. Nghĩ không ra, Đoạn Vân truyền âm dĩ nhiên trong đầu vang lên, hơn nữa còn là phối hợp mình, Đông Phương Mặc ánh mắt không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Đoạn Vân. Hắn rất muốn cái giải thích, nhưng là hiện tại thực sự là khẩn trương, hắn chỉ là dứt khoát gật đầu, Đoạn Vân sư huynh, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt sẽ không động Hổ Vương Phong cùng Linh Tê Phong bất cứ một người đệ tử nào, chỉ cần bọn hắn không làm một chút chuyện vọng động, ta thể, như làm trái thể, trời chu đất diệt. Chương 753, lại còn có thần bí như vậy đệ tử. Nghe Vô Tâm, Đoạn Vân mới hơi buông xuống một chút tâm tư, gật gật đầu, tự thân yêu linh khí một tia cũng không có đụng tới, cứ như vậy thành thành thật thật bị Đông Phương Mặc khống chế trong tay. Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều, hướng về phía Hổ Vương Phong Vương Hoành nói ra, Vương Phong Chủ, ngươi là tới cứu Đoạn Vân, không phải đến cùng hai vị này Phong Chủ động thủ. Cho nên, vẫn là xin ngài dừng tay đi. Vương Hoành làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Vô Tâm dám cưỡng ép Đoạn Vân. Trong lúc nhất thời, chạy trốn tới xa xa những Đa Thú Sơn kia đệ tử. Tất cả đều ngừng thở, cái này náo nhiệt đã sớm vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, thật sự là một cái rung động liên tiếp một cái rung động, đã sớm bị lôi được kinh ngạc. Khi thấy Vô Tâm cũng dám dùng Đoạn Vân uy hiếp Vương Hoành, từng cái đã cũng không biết người ở chỗ nào, lại có chút trực tiếp từ trên tầng mây rơi xuống, quẳng nhe răng niết miệng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Hoành cũng có chút được vòng, làm sao lại phát sinh tình huống này, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, đường đường Hổ Vương Phong Phong Chủ, vậy mà lại thụ uy hiếp. Vô Tâm, ngươi dám? Vương Hoành vẫn là theo bản năng rút lui mình uy áp cùng yêu linh khí, mà Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo cũng mở to hai mắt nhìn, vội vàng trở về che chở Vô Tâm, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó hàng này lá gan đến cùng lớn bao nhiêu, hiện tại, thật không tốt thu chẳng. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Đông Phương Mặc cũng không thèm đếm xỉa, đối mặt cương địch, nếu là hắn hiện ra một chút xíu sợ hãi, liền thật xong đời, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi âm ba công, ngươi nếu là lại dám sử dụng một chút xíu, ta có thể không dám hứa chắc. Ta nếu là nhận ngươi âm ba công một chút ảnh hưởng, cái này tay run một cái, Ngọc Kiếm có thể hay không đâm xuyên Đoạn Vân sư huynh cổ. Uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp, mà lại là rõ ràng nói ra, làm được, cái này có thể là tuyệt đối để người khó mà tiếp nhận. Ngươi Vương Hoành bị Đông Phương Mặc làm cho lại có chút bó tay rồi, chỉ là phun ra một chữ như vậy, nhưng là vẫn mang theo sóng âm phun trào. Đông Phương Mặc Ngọc trong tay kiếm hướng xuống để ép, Đoạn Vân lập tức nhíu mày một cái lông, ngươi còn dám thử một chút. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vương Hoành bộ ngực nâng lên hạ xuống, thở sâu, dĩ nhiên gật đầu, tốt. Lại lúc nói chuyện, không có nửa điểm rung động lòng người hiệu quả. Cái này náo nhiệt giống như càng ngày càng dễ nhìn. Mọi người trong lòng đều tại nói như vậy. Vương Hoành sở dĩ đáp ứng, là bởi vì hắn nhìn thấy hàng này thật đúng là cầm trong tay ngọc kiếm hung hăng đặt ở Đoạn Vân trên cổ, mà lại chủ yếu nhất là, Đoạn Vân dĩ nhiên cau mày, đường đường Đa Thú Sơn thứ nhất đệ tử, lúc nào nhằn qua lông mày. Linh Tê Phong phong chủ chiếu mục không tại, Vương Hoành vẫn là phải lấy Đoạn Vân an toàn làm chủ. Chúng ta vãn bối ở giữa đọ sức, các ngươi phong chủ vẫn là không nên nhúng tay tốt. Đông Phương Mặc hướng về phía Vương Hoành thản nhiên nói, giọng điệu này cùng động tác của hắn tương phản cực lớn, nhưng là lại không chút nào không hài hòa cảm giác. Vương Hoành còn muốn nói chuyện, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một cái mang theo từ tính thanh âm, vô tâm tiểu hữu, thủ hạ lưu nhân, nếu như ngươi thật động thủ, nếu là phát sinh để ngươi hối hận kết quả, cũng đừng có trách ta. Thanh âm này quả thực có thể xuyên thấu lòng người, tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, hướng trên trời trông đi qua, chỉ mỗi ngày tế bên trong một đám mây bưng, đứng vững một người, người này nhìn qua là cái trung niên người, khuôn mặt cũng coi là có chút góc cạnh, mà lại diện mục thanh lãnh, nếu không phải tóc là màu xanh, sẽ cho người một loại cảm giác, cái này cái nam nhân là người tướng mạo rất yêu mị nam nhân, chỉ là cái này mái tóc màu xanh, để người một chút liền biết, thân phận là yêu thú. Mặc dù là yêu thú, nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, liền xem như hắn chỉ là như thế nhàn nhạt đứng vững, lại có một loại uy nghiêm, để người muốn cúng bái cảm giác. Người này xuất hiện không giống Hổ Vương Phong Vương Hoành như thế, khí thế bằng bạc, nhưng là Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo sau khi xem, khuôn mặt triệt để hiện ra thần sắc khẩn trương, không tự chủ được thói quen ôm quyền, chiếu mục phong chủ. Đây chính là Linh Tê Phong phong chủ, chiếu mục. Đông Phương Mặc yên lặng đọc lấy cái tên này, cứ việc nhịp tim đã gia tốc, nhưng là ngọc trong tay kiếm vẫn như cũ chống đỡ Đoạn Vân cổ, không có buông tay. Chiếu mục ánh mắt không có nhìn nơi khác, mà là nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc, khi hắn nhìn thấy tiểu tử này dĩ nhiên đối với mình thờ ơ về sau, hai đạo trưởng lông mày không khỏi hơi nhíu, chậm rãi rơi xuống đám mây. Rơi xuống mặt đất, từng bước một hướng phía Đông Phương Mặc đi tới. Người này không nói gì, không có sử dụng một tia uy áp, nhưng là, mỗi đi một bước, Đông Phương Mặc liền có một loại cảm giác, khí này trợn, đã nhanh muốn đem mình bao phủ, mặc dù không phải loại kia một chút cũng không động được hạn chế, chỉ là loại cảm giác này, nhưng là cái này so loại kia tuyệt đối dùng sức mạnh trói buộc cảm giác càng thêm khó chịu. Sư phụ, Đoạn Vân ngẩng đầu lên, mở miệng, đầy mắt áy náy, thấy sư phụ không biết như thế nào mở miệng. Đông Phương Mặc cầm ngọc kiếm lòng bàn tay đã có chút thấm xuất mồ hôi nước. Đây là Đông Phương Mặc từ chưa từng có kinh lịch. Cách Đông Phương Mặc còn có 10 bước khoảng cách, Chíu Mục dừng bước, vô tâm, thả Đoạn Vân. Không phải thương lượng, mà là cùng một loại tuyệt đối mệnh lệnh. Không có khả năng. Đông Phương Mặc ngọc kiếm vẫn tại Đoạn Vân trên cổ, lạnh giọng phun ra 3 chữ. Cái này cự tuyệt, tuyệt đối là chưa từng có, Linh Tê Phong phong chủ, vô tâm tiểu tử này dĩ nhiên cũng không chút do dự cự tuyệt. Chíu Mục con mắt có chút híp một chút, mái tóc dài màu xanh không gió mà động, hiển nhiên, Chíu Mục giật mình một cái. Vô tâm, nếu là bản phong chủ động thủ, ngươi thế nhưng là ăn thiệt thòi không nhỏ. Đông Phương Mặc mím chặt môi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý này hắn hiểu, nhưng là, đã đến trình độ này, hắn liền xem như thả Đoạn Vân, còn có thể có quả ngon để ăn à, nhìn xem sau lưng một mực che chở mình Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo hai vị phong chủ. Đông Phương Mặc chậm rãi mở miệng, chíu mục phong chủ, đa thú sơn ngũ phong tương liên, ngài hẳn là sẽ không khó xử Nghe Đạo phong chủ cùng Thiên Tuyết phong chủ a. Chíu mục đáy lòng hơi động một chút. Khi trước mặt mình, bị mình khí chẳng hoàn toàn bao phủ tình huống dưới, cái này bất quá tại ngưng huyền cảnh thiếu niên, lại còn có thể nói ra lời như vậy, coi là thật không phải một nhân vật đơn giản, chính là phần này can đảm, phóng nhãn đa thú sơn, cũng không ai có thể làm được. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, còn có thể thẳng tắp lưng, toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, lại có mấy người. Vô tâm, cái này ngươi liền không cần quan tâm, chúng ta đa thú sơn là một cái chính thể, ta chíu mục tu vi mặc dù cao hơn bọn họ một chút, nhưng là cũng sẽ không đối phó mấy người bọn hắn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt quét mắt Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết, kỳ thật, lời nói này, nghe tới giống như có chút khinh thường, đối với Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết, cũng có chút khinh miệt, nhưng là ai bảo vị này Linh Tê Phong phong chủ tu vi cao nhất đâu. Nhưng là, cái này chíu mục đằng sau, dĩ nhiên tiếp tục tăng thêm một câu, là ai cũng không nghĩ tới, nếu như ngươi khăng khăng muốn gây bất lợi cho đệ tử của ta, ta chíu mục tính tình cũng là rất táo bạo, đến lúc đó, dính líu ai, coi như không nhất định. Thực lực cường hãn chính là lời nói có trọng lượng, nháy mắt, Đông Phương Mặc liền từ uy hiếp người khác biến thành mình bị uy hiếp, trong đáy lòng của hắn là không nguyện ý thật muốn Đoạn Vân mệnh, có một loại trực giác, giống như cái này Đoạn Vân trên thân có chút bí mật, là hắn không biết, cùng đồng di tiền bối nhi tử có quan hệ hay không, hắn đều không xác định, nhưng là rất nhớ muốn nghe một chút Đoạn Vân bí mật. Nhưng là hiện tại, lại căn bản không có cơ hội này. Nhìn xem chíu mục cái kia hùng hổ dọa người dáng vẻ, Đông Phương Mặc gật gật đầu, đã như vậy. Ta là không có đạo lý không thả Đoạn Vân sư huynh. Mọi người cho tới bây giờ, mới phát giác được, vô tâm tiểu tử này nói một câu bình thường, nếu như bây giờ nếu là cùng đối với Hổ Vương Phong phong chủ như thế, tuyệt đối vài phút liền ngỏm củ tỏi kết quả. Trứ Mục vẫn như cũ đứng cách lấy Đông Phương Mặc 10 bước khoảng cách xa, ánh mắt cùng thần thức đều không hề rời đi cái này vô tâm nửa phần. Nhưng là, đến lúc này, mọi người mới ý thức tới, nếu như cái này vô tâm cứ như vậy thả Đoạn Vân, chính hắn chẳng phải là một điểm ỷ vào cũng không có. Cái này buông tay, giống như so vừa rồi cưỡng ép Đoạn Vân càng để cho người rung động đi. Bởi vì vô tâm tiểu tử này thế nhưng là đem mình đặt ở Trứ Mục trong tay, mà lại là một điểm ỷ vào đều không có trạng thái. Khi mọi người phản ứng đến cái này một lúc thời điểm, không tự chủ được che miệng lại, nhìn chòng chọc vào vô tâm. Một đạo màu xanh tím ôn nhuận quang mang xẹt qua, Đông Phương Mặc đã đem Đoạn Vân lập tức đẩy hướng Trứ Mục. Hành động này như thế dứt khoát, coi như Trứ Mục tại Đa Thu Sơn nơi này, là đứng ở trên đỉnh nhân vật, cũng không khỏi được âm thầm than thở, vô tâm là chân nam nhân. Nhưng là, Linh Tê Phong thanh danh xem như bị tiểu tử này cho dẫm đạp rối tinh rối mù, làm phong chủ xuất hiện, há có thể cứ như vậy trôi qua, không cho cái này vô tâm chút giáo huấn, hắn người phong chủ này về sau cũng không có cái gì mặt mũi đi. Thế là, Trứ Mục lòng bàn tay hơi động một chút, chỉ là thả ra mình ba thành yêu linh khí, hắn chỉ là cần muốn cái này vô tâm chịu thua liền tốt. Mà Đông Phương Mặc thả Đoạn Vân, tự nhiên thần thức khẩn trương cao độ khóa chặt Trứ Mục, khi Trứ Mục hơi có như vậy một chút điểm dị động thời điểm, Đông Phương Mặc rất nhanh tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình Liên Mỹ Điện. Đến lúc này, Đông Phương Mặc liền không thể lại cất giấu cái gì, chỉ nếu là có thể bảo trụ mình cái này cái mạng nhỏ, cũng liền đạt tới mục đích. Không nói trước Đông Phương Mặc tiến vào Liên Mỹ Điện thở phào dáng vẻ, khi Trứ Mục nhìn thấy vô tâm tiểu tử này trống rỗng biến mất tại trước mặt mình thời điểm, quả nhiên là khiếp sợ không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra kết quả này. Trứ Mục mặt càng thêm âm trầm, khi hắn người phong chủ này là cái gì, cũng dám như thế trêu đùa hắn. Nháy mắt, Trứ Mục lực lượng thần thức phun trào, mình phương viên trong vòng trăm bước cái này một vùng không gian lập tức bị phong khóa lại, hắn nhất định phải tìm tới cái này vô tâm, vốn đang không có dạng này lửa giận. Nhưng là vô tâm nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, còn làm thật phiên thiên. Ha ha, nghĩ không ra, ta thải diễm phong bên trên, lại còn có cái thần bí như vậy đệ tử. Người này mang theo vài phần trêu tức, mang theo vài phần trêu chọc, một bên tùy ý nói đến đây chút lời nói, một bên hướng về phía Trứ Mục đi tới. Chương 754, một mảnh pháo hoa. Vây xem những đệ tử này, từng cái tất cả đều ngộng, một cái vô tâm. Đối với cái này Đa Thú Sơn tuyệt đối đệ nhất nhân không khách khí, hiện tại, tại sao lại tới một cái, hôm nay cái này là thế nào cái tiết tấu, đánh mặt người tất cả đều đuổi tại cùng một chỗ đã đến rồi sao? Người khác không biết, nhưng là ở đây tất cả phong chủ có thể đều biết, người tới, thật là thải diễm phong phong chủ Mã Đằng Phi. Nghe đạo cùng Thiên Tuyết ôm quyền hướng về phía Mã Đằng Phi thi lễ, như thế không khiến người ta chấn kinh, thế nhưng là, khi lão nhân này trải qua Hổ Vương Phong Vương Hoành vừa trước mặt thời điểm, liền ngay cả Vương Hoành đều ôm quyền thi lễ, mọi người lúc này mới ý thức được, cái này thân phận của ông lão tuyệt đối không đơn giản. Hổ Vương Phong Vương Hoành, gặp qua Mã Phong Chủ. Vương Hoành ánh mắt khóa chặt Mã Đằng Phi, trong lòng rời sông lấp biển, thi lễ cũng là cung cung kính kính. Khi người A nghe được Vương Hoành quản tới vị này gọi là Phong Chủ, có chút không nghĩ ra, Đa Thú Sơn Phong Chủ không tất cả đều đã đến rồi sao, lao đầu này là nơi nào Phong Chủ? Một trận kinh ngạc. Vẫn còn có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vừa mới xuất hiện lao đầu, khiến mọi người mở rộng tầm mắt là, lao giả này trực tiếp đứng ở Trứ Mục trước mặt, chỉ có 3 bước khoảng cách, dừng lại, Trứ Mục phong chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái giọng nói này, không có chút nào cái gì tôn kính ý tứ, ngược lại là nhiều năm không gặp bạn cũ, ánh mắt của mọi người bá lập tức nhìn về phía Trứ Mục, đều muốn nhìn một chút, Trứ Mục sẽ có dạng gì biểu lộ. Nhữ mày dĩ nhiên mỉm cười, Mã phong chủ, nghĩ không ra, nhiều năm không gặp. Tu vi của ngươi tăng trưởng nhiều như vậy. Phong người này đến cùng là ai a? Ngay cả đường đường Linh Tê Phong phong chủ Trứ Mục đều như thế lễ kính có thừa, người này đến cùng là ai vậy? Ha ha, nhiều năm không ra, cũng không đơn thuần là tu luyện, thải diễm phong trong lòng núi có một số việc, bây giờ giải quyết, ta cũng nên ra đi một chút, sửa sang một chút thải diễm phong. Mã Đằng Phi nhẹ nhàng nói, ta sát khi Mã Đằng Phi luôn mồm nâng lên thải diễm phong thời điểm, mọi người mới nhớ tới, đúng à? Cái này Đa Thú Sơn là có 5 vị phong chủ, mọi người đều quên còn có cái thải diễm phong, chủ yếu nhất là, cái này thải diễm phong đều nhanh không có tiết ấu, tại mọi người trong lòng tồn tại cảm tuyệt đối là số âm, cho nên, đối với thải diễm phong phong chủ nhận biết, cơ bản bằng không. Người này chính là thải diễm phong phong chủ. An tĩnh thời gian thật dài đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Đa Thú Sơn bên trên, cái này 5 vị phong chủ đối với những đệ tử này nghị luận tất cả cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là mấy người ở đây đứng đối mặt nhau. Mã phong chủ, hôm nay, ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc là có chút mục đích ra. Trứ Mục mở miệng, đồng thời, một đạo cấm chế cũng đem 5 vị phong chủ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Tự nhiên là bởi vì cái kia vô tâm. Mã Đằng Phi 10 phần ngay thẳng trả lời chữ mục. Chữ mục hài lòng gật đầu, hắn xem như gãy mặt mũi của ta, chẳng lẽ cứ tính như vậy. Nhíu mày, nhìn xem Mã Đằng Phi. Mã Đằng Phi mỉm cười, hiện tại, tiểu tử này trốn đến địa phương nào ngươi cũng không tìm tới, còn nói gì mặt mũi. Chữ mục sắc mặt đen, ta nếu có thể tìm tới đâu. Ngươi mặt mũi này ta cho ngươi tìm trở về. Mã Đằng Phi không có chút nào hàm hồ nói. Quyết định như vậy đi. Chữ mục chém đinh chặt sắt nói. Trốn Liên Mỹ Điện Đông Phương Mặc, hơn nửa ngày mới bất đau mà đến, mới bình tĩnh một chút, nghiêng tai nghe phía ngoài đối thoại, nghĩ không ra, mình vừa mới trốn vào đến, Mã Đằng Phi liền xuất hiện, hắn thông minh ý thức được, vị này Mã Phong chủ kỳ thật đã sớm tới, liền là cố ý không có xuất thủ. Đông Phương Mặc hận hận nghĩ đến, cái này Mã Đằng Phi có vẻ giống như cố ý cho mình đào hố đâu, đối với cái này Mã Đằng Phi cũng không thể quá mức yên tâm. Lúc này, Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện liền cách chiếu mục cách đó không xa trên mặt đất một cây bụi phía dưới, trải qua Đông Phương Mặc thời gian dài như vậy không ngừng luyện hóa, còn có tu vi tăng lên, đối với Liên Mỹ Điện trưởng không càng thêm tùy tâm sử dụng, trước đây, hắn chỉ có thể đem cái này Liên Mỹ Điện che giấu, hiện tại, hắn đã có thể để Liên Mỹ Điện huyễn hóa thành một loại thứ khác, lúc ấy, thật là làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Cho nên, cái này lùn cây phía dưới không đáng chú ý một cái nhánh cây, chính là Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện biến thành. Nghe được Mã Đằng Phi để chiếu mục tìm mình, Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào lắc đầu, bởi vì có Mã Đằng Phi tại, chắc hẳn mình sẽ không ném đi mạng nhỏ. Hú hồ, thừa cơ hội này cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút mình Liên Mỹ Điện, đến cùng có như thế nào phòng ngự, nhìn thấy được chiếu mục tu vi như vậy cùng thần thức, có thể hay không tìm tới mình Liên Mỹ Điện. Cho nên, Đông Phương Mặc không biết sống chết mở miệng, chiếu mục phong chủ, ta ngay tại ngươi trong cấm chế, cứ tới tìm đi. Năm vị phong chủ sắc mặt lập tức sụp đổ. Vô tâm tiểu tử này là có bao nhiêu tùy tiện, tại chữ mục trong cấm chế, công khai kêu gào, cái này tiết tấu có chút để người khó mà tiếp nhận. Nhưng là cái này năm vị phong chủ lại ai cũng không nói gì, bởi vì Mã Đằng Phi cùng chữ mục thế lực tương đương, mà cùng chữ mục đứng ở một bên chỉ có một cái Vương Hoành, cứ việc Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo hơi hơi yếu một chút, nhưng là liên thủ đối phó Vương Hoành vẫn là dư sức có thừa, cho nên, song phương ngược lại tương đối yên tĩnh trở lại. Cái này vô tâm cũng dám công nhiên khiêu khích chữ mục. Liền ngay cả Mã Đằng Phi mấy người cũng tò mò, tiểu tử này dùng thủ đoạn gì ẩn tàng, có lòng tin như vậy. Kết quả là, 5 người thần thức toàn bộ tán thả ra, không ngừng quét ngang cái này một vùng không gian, đều muốn nhìn một chút, cái này vô tâm đến cùng nấp ở chỗ nào. Nhưng là, 2 canh giờ trôi qua, bọn hắn chẳng những phát hiện một điểm đều không có, còn hao phí thật là nhiều thần thức, liền ngay cả Mã Đằng Phi đều cau mày, hắn cùng Đông Phương Mặc kết giao cũng đoạn có một đoạn thời gian, tiểu tử này còn có thủ đoạn như vậy. Hắn coi là thật một điểm phát giác đều không có. Chữ mục cũng biết, mấy người này tất cả đều đang tìm kiếm. Đối với một cái đột nhiên tại trước mắt mình biến mất người, mà lại minh bạch nói cho ngươi, ngay tại ngươi bây giờ bố trí cấm chỉ bên trong, thế nhưng là tung tích của hắn ngươi chính là tìm không thấy, đây là có nhiều phiền muộn a. Lại qua một canh giờ, chữ mục vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, cuối cùng, hắn thực sự là nhịn không được, mở miệng, các vị, các ngươi có thể hay không tạm thời rời khỏi ta cấm chế, ta muốn đơn độc tìm xem. Mọi người cũng nhìn ra được, chữ mục đây là muốn làm thật, Vương Hoành một câu không có phản bác nhẹ gật đầu, Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo lại có chút bận tâm nhìn về phía Mã Đằng Phi. Mã Đằng Phi nhìn xem chữ mục, còn lại 3 người đều biết, hẳn là tại truyền âm, thế nhưng là không biết 2 người đang nói cái gì. Cuối cùng, bọn hắn chỉ thấy chữ mục nhẹ gật đầu, Mã Phong Chủ xin yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Mã Đằng Phi một câu nói nhảm đều không có, chỉ là gật gật đầu, thứ một cái rời đi chữ mục cấm chế. Cái khác 3 cái người đưa mắt nhìn nhau về sau, cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bọn hắn chỉ thấy khi Mã Đằng Phi rời đi chữ mục cấm chế về sau, trực tiếp đi hướng Đoạn Vân, Đoạn Vân cung kính thi lễ về sau, Mã Đằng Phi tự mình xuất thủ vì Đoạn Vân chữa thương, mà lại tản bộ ra một câu, tất cả Đa Thu Sơn đệ tử, nên làm cái gì đi thôi, đây bất quá là đệ tử ở giữa so tài luận bản, không có thể động một chút lại phế tu vi lấy xương thú, so tài đã kết thúc, tất cả giải tán đi. Cứ việc Mã Đằng Phi không phải như vậy đứng tại đám mây ra lệnh nói chuyện, nhưng là trong lời nói không thể nghi ngờ, khiến mọi người đều cảm nhận được người này phân lượng, cho nên, tất cả đều không nói tiếng nào tương hỗ nhìn xem về sau, rời khỏi nơi này. Nhưng là, mấy vị này phong chủ đệ tử đích truyền đều không hề rời đi, canh giữ ở sư phụ bên người, kỳ thật, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, vô tâm còn tại chiếu mục cấm chế bên trong, vô tâm cuối cùng sẽ có kết quả gì đâu. Liên Mỹ Điện bên trong, Đông Phương Mặc đã uống ít rượu, hài lòng nằm tại dùng linh ngọc ghép lại mà thành trên ghế, bên người, cái kia bị bắt tới Dạ Ngạo Thiên, đã cùng nơi này đại tổng quản không sai biệt lắm, thận trọng cho Đông Phương Mặc dọn lên thịt rượu, không dám hỏi nhiều. Đông Phương Mặc thần thức cũng là dị thường cường đại, cũng là bởi vì hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, hắn mới dám yên tâm như thế uống rượu. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Đông Phương Mặc phát giác Liên Mỹ Điện bên ngoài không biết an tĩnh bao nhiêu, bọn hắn đều đang làm gì đó. Theo bản năng, Đông Phương Mặc muốn đi dò xét nhìn một chút, hơi do dự một chút, hắn vẫn đứng lên. Mà Liên Mỹ Điện bên ngoài, Trĩu Mục nhíu mày nhìn xem chính mình lúc trước bố trí cấm chế này, không khỏi có chút đau đầu, mẹ nó ngay từ đầu bố trí lớn. Mặc dù là ở trong lòng nói, nhưng là vẫn có thể nói rõ, hiện tại vị này Linh Tê Phong phong chủ có chút ảo não. Nhìn xem cái này phương viên trăm bước địa phương, Trĩu Mục đã giơ tay bố trí xong một cấm chế, đây là một cái dị thường đặc thù cấm chế, chuyên môn có thể bắt giữ người thần thức, mặc dù không thể đối với đối phương thần thức tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là tuyệt đối có thể biết, hoàn cảnh này bên trong, có hay không thần trí của hắn tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Trĩu Mục đem những người khác mời ra ngoài nguyên nhân. Ẩn thân tại Liên Mỹ Điện bên trong Đông Phương Mặc nhưng không biết những này, hắn tự cao lực lượng thần thức cường hãn, có thể đánh giá ra cái này Trĩu Mục thần thức bây giờ đang làm gì. Thời gian dài như vậy, Trĩu Mục đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Đông Phương Mặc đối với mình Liên Mỹ Điện đã có rất lớn lòng tin. Hắn đứng dậy, hướng về phía Dạ Ngạo Thiên khoát tay chặn lại, Dạ Ngạo Thiên vội vàng về tới mình nên ở lấy địa phương. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức tuôn ra động, nhưng lại cũng không có cùng ngựa bên trên tán phát đến Liên Mỹ Điện bên ngoài, hắn chỉ là lợi dụng Liên Mỹ Điện bên ngoài cấm chỉ dò xét nhìn một chút, lúc này, không có bất kỳ cái gì lực lượng thần thức tại quét hình. Chẳng lẽ là cái này Trĩu Mục mệt mỏi, đang nghỉ ngơi sao? Đông Phương Mặc không dám khinh thường, lại chờ trong chốc lát, xác thực không có bất kỳ cái gì lực lượng thần thức tại dò xét nhìn phía bên mình, hắn nháy mắt đem mình lực lượng thần thức phát tán ra. Trĩu Mục chính là vì dẫn xuất vô tâm lực lượng thần thức, mới cố ý đem mình lực lượng thần thức hoàn toàn thu liễm, chỉ cần vì là dẫn xuất cái này vô tâm lực lượng thần thức, khóa chặt mục tiêu, hắn cũng không tin mình tìm không thấy. Đang ở trừng mắt một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm thời điểm, đột nhiên, một đạo lưu quang toát ra, thật giống như một mảnh khói như hoa. Chương 755, Nhất Tiếu Mẫn Ân Cửu. Trĩu Mục nháy mắt dương lên tiếu dung, tiểu tử này liền ở chỗ đó. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức mẫn cảm lại cường đại, khi hắn phát tán ra nháy mắt, liền cảm giác được mình giống như đụng phải một cái rất không đáng chú ý cấm chế. Đối mặt lấy cao thủ như vậy, Đông Phương Mặc liền xem như một chút xíu không thích hợp, cũng sẽ để Đông Phương Mặc đề cao cảnh giác. Rất nhanh, hắn liền nghe được Trĩu Mục tiếng cười, tiểu tử, ngươi chính là ở đây. Nháy mắt, một đạo thần thức cuốn tới. Dựa vào chi, không được. Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình thần thức toàn bộ thu liễm trở về tới Liên Mỹ Điện bên trong. Lần nữa trở về, Đông Phương Mặc thật là bị hù dọa, hơn nửa ngày nỗi lòng khó bình, nghĩ không ra, dĩ nhiên chúng quỷ kế. Song song, không chừng thoáng một cái chơi xong. Đông Phương Mặc ảo não không thôi, mình làm sao cũng không có nghĩ tới, bình tĩnh như vậy, rất hiển nhiên là lạ a, thế nhưng là hối hận cũng vô ích. Hắn nghe được tại mình Liên Mỹ Điện không khoảng cách xa, một thanh âm mang theo chút phẫn nộ, vô tâm, ta đã biết ngươi liền trốn ở chỗ này, sớm làm ra, ta tha cái mạng nhỏ của ngươi, bằng không, không nên trách ta không khách khí. Đã ngươi tìm được ta, vậy liền đem ta bắt lấy thôi. Đông Phương Mặc nghe Trĩu Mục, nháy mắt liền biết kết quả, có chút may mắn mình tránh nhanh, Trĩu Mục chỉ là khóa chặt cái này một mảnh nhỏ không gian, nhưng là tinh chuẩn vị trí hắn còn chưa có xác định đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc tiếp tục khoa trương một câu, nhưng là hắn tuyệt đối là đề cao cảnh giác, Trĩu Mục tu vi, chính mình cũng nhìn không rõ lắm, cũng không biết Liên Mỹ Điện đến cùng có thể không có thể đỡ nổi công kích của hắn. Nghe cái này vô tâm, Trĩu Mục thật bạo nộ rồi, ngươi cái danh con, ngươi làm ta thật bắt không được ngươi à. Vừa mới nói xong, Trĩu Mục giơ tay liền đem vừa rồi vô tâm thần thức xuất hiện địa phương khống chế được. Ngay tại cấm chế này bên trong, Trĩu Mục mười phân biết rõ, cái kia vô tâm ngay ở chỗ này, trong này chỉ có một gốc thấp bé bụi cây, còn có ba cây hoa dại, còn có trên mặt đất tản mát năm khối núi đá, hắn cũng không tin, lấy mình cái này thần thức không thể phát hiện một cái nho nhỏ vô tâm.